Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Chương 9, buông tay là cách anh yêu em. Gocchuyenaudio.com. Anh yêu em lúc nào cũng nói yêu em mà giờ để em lạnh lẽo tại nơi này, nói thế hứa thế mà sao anh không giữ lời. Tình yêu thiên nghi tôn thờ suốt gần 3 năm qua rốt cuộc chỉ có thế này thôi, thì ra chỉ mình cô mộng mơ về một mối tình đẹp đẽ để khi cô đơn bật khóc mà trách mình sao quá ngu ngốc. Một lòng tin tưởng tình yêu của ai đó, tin vào những lời nói ngọt ngào của ai đó, sau cùng lại vứt bỏ không tiếc thương như đơn giản vứt một món đồ không có giá trị. Đồ ngốc, những ngày cuối tháng giêng, chuyến bay từ Mỹ về hạ cánh. Thiên Nghi kéo vali bước xuống sân bay, mắt liên tục kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Nghi, là giọng của Hải Băng, cô nàng trông tràn đầy nhựa sống ấy bước đến cười híp mí. Tưởng Nghi thấy nước Mỹ tốt quá nên không thèm về luôn rồi. Không về sao được, Nhật Hoàng giúp Thiên Nghi kéo vali cho vào cốp xe rồi đưa hai công chúa về nhà, Hải Băng cùng Thiên Nghi ngồi ở ghế sau, Nhật Hoàng thỉnh thoảng nhìn vào kính xe quan sát Hải Băng nói cười vui vẻ. Hai người định đính hôn sao? Chúc mừng, rồi Thiên Nghi quay lên nhìn Nhật Hoàng. Không ngờ anh cũng nhanh tay lẹ chân thật, em chỉ đi có bao lâu đâu mà anh đánh nhanh rút gọn rồi. Hải Băng thẹn thùng nhỏ giọng, tại bác gái nói nên đính hôn trước rồi đợi lúc nào cưới cũng được. Nghi không nghĩ lúc nào cũng được đâu, coi chừng năm nay đính hôn đến năm sau đã có thể uống rượu mừng chính thức rồi. Phải không Nhật Hoàng, em mà chọc nữa, mặt Hải Băng nhà anh sẽ luộc chín mất. Nói chuyện một lát Thiên Nghi lại nhìn lại điện thoại của mình. Không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào, cô thở dài rồi ngước lên. Hai người có gặp Hoàng Khang không? Không có, từ lúc em sang Mỹ tới giờ, chẳng ai biết cậu ta ở đâu cả, anh và Gia Minh có đến nhà xem nhưng cửa đóng kín hết rồi. Cậu ta không sang Mỹ với em sao? Anh cứ ngỡ Hoàng Khang lén trốn mọi người đến đó rồi. Trong xe không có tiếng động nào nữa, chỉ còn một nhịp tim bất ổn đang dồn lại ở ngực Thiên Nghi. Hải Băng thấy có vẻ bất thường nên nắm tay cô. Sao vậy Nghi, Hoàng Khang không có đi Mỹ cùng Nghi sao? Không có, Nghi có gọi cho Hoàng Khang, chỉ toàn không liên lạc được. Thiên Nghi quay đầu nhìn ra cửa xe, lòng cô như dậy sóng, một cơn sóng lớn làm nên cả bão tố thôi thúc Thiên Nghi rằng sắp có một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tối nay Thiên Nghi nằm trên giường của mình mà không thể nào chợp mắt Hoàng Khang trong phút chốc như bốc hơi khỏi thế gian. Anh có thể đi đâu đây, lúc tiễn Thiên Nghi lên máy bay, anh còn vui vẻ mỉm cười nói khi nào cô về anh sẽ ra đón, vậy mà hết lần này đến lần khác trong điện thoại chỉ vọng lại một âm thanh lạnh lẽo, không thể nào liên lạc được. Thiên Nghi ngồi bật dậy với tay lấy tấm ảnh của cô và Hoàng Khang chụp lúc còn học phổ thông, cả hai đều mặc đồng phục của LB, trông nụ cười rất hồn nhiên ấy, tưởng như mới ngày hôm qua. Cô nhớ anh quá rồi, chỉ mới 32 ngày mà nỗi nhớ như bao trùm cả sự sống. Hoàng Khang, anh không thể biến mất như thế. Không thể, Hoàng Khang, đêm đó cô đã mơ một giấc mơ thật khủng khiếp, anh và cô cùng dắt tay nhau đi bên một sườn núi, nơi đó có hoa có cỏ, họ vẫn hạnh phúc, nhưng bỗng dưng một cơn gió lại ập đến, gió rất mạnh, những cánh hoa đã lìa khỏi cuống mà bị gió dồn lên bầu trời hoảng loạn. Bàn tay cô trống rỗng, Hoàng Khang đã bị gió cuống đi, anh có quay lại nhìn cô, gào thét tên cô, nhưng cơn gió đó lại cuống anh bay mất giữa không gian rộng lớn đó. Gocchuyenaudio.com. Cô chỉ biết rồi ôm mặt mà khóc khóc để gọi anh trở về. Hoàng Khang, Thiên Nghi giật mình tỉnh giấc, sao mai vừa mới mọc, đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, căn phòng vẫn đầy ánh sáng đó, sao mà lạnh lẽo thế? Cô nhìn lại bàn tay mình, cảm giác trống rỗng đó lại ập đến, tấm hình cô ôm lúc ngủ đã rơi xuống sàn, Thiên Nghi bước xuống giường nhặt nó lên đặt lại trên bàn. Tim vẫn không thể đập bình thường được. Ngồi ở giảng đường mà hồn vía cô không thể nào ở lại xác thầy giáo giảng thế nào thì giảng, cô chỉ biết cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, nó không nhấp nháy hình anh nữa, thế là Thiên Nghi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh cũng không thấy bộ dạng ngủ gà ngủ gật của Hoàng Khang trong giờ học về tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Rốt cuộc, giờ anh đang ở đâu? Tên đó mà trốn đâu được? Chắc lại giờ trò làm Thiên Nghi của chúng ta lo. Quỳnh à, chuyện này không đùa đâu. Hải Băng lần nữa khiển trách Tiểu Quỳnh nhởn như ăn kem sô-cô-la, còn Hải Băng vẫn thở dài tìm cách an ủi Thiên Nghi. Hôm qua Băng với Nhật Hoàng có đưa Thiên Nghi đến trước nhà Hoàng Khang, cổng khóa cửa nhà cũng không mở, điện thoại lại không liên lạc được. Thiên Nghi đang lo thối ruột rồi, Quỳnh vẫn còn tâm trạng nói thế. Ơi trời, Hoàng Khang có phải con nít đâu mà lo, hắn ta khôn hơn ai hết, nếu có lo thì nên lo Thiên Nghi bị hắn lừa tình kia. Ê, Diệp, Tiểu Quỳnh vội giơ tay lên ra hiệu cho Ngọc Diệp đang đứng ở cửa. Bà chủ của Dream cũng nhận ra khách cũ nên vui vẻ gọi phục vụ phải tiếp đón chu đáo bọn họ. Ngọc Diệp đi lại ngồi cạnh Hải Băng rồi gọi một ly nước chanh. Diệp sao vậy, Diệp với Đại Phong chia tay rồi. Cái gì, Tiểu Quỳnh đập mạnh tay xuống bàn rồi thét lên. nhân viên, bà chủ cả mấy vị khách đang rôm rả trò chuyện cũng nhìn về ba cô gái xinh đẹp đang ngồi gần cửa kính đó. Ngồi xuống cái đi Quỳnh, Hải Băng kéo Tiểu Quỳnh ngồi xuống rồi bình tĩnh quay sang hỏi Ngọc Diệp. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Chắc con nhỏ này lại đi nhăng nhích với thằng khác bị Đại Phong bắt gặp nên đòi chia tay chứ gì nữa. Cô nàng Tiểu Quỳnh mặt đỏ bừng bừng khoanh tay nhìn ra cửa sổ không thèm quan tâm gì nữa. Diệp nói gì đi, cứ im lặng hoài là sao? Mặt Ngọc Diệp không có chút cảm xúc, uống một ngụm nước rồi mới nói rõ ràng. Đại Phong nói cô anh ta mời Diệp đến nhà dùng cơm, nhưng ai ngờ chưa ngồi xuống đã bị nói xin nói xỏ, nào là Diệp không cha không mẹ, lại chê tính tình của Diệp nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi. Hai người biết tính của Diệp mà, nên Diệp cãi bà ta. Rồi bỏ ra về, đến đây Tiểu Quỳnh ngước lên nhìn Ngọc Diệp không dám nói tiếp nữa. Sau đó, Đại Phong chạy theo Ngọc Diệp nhưng lại nhìn thấy cô lên một chiếc xe hơi sang trọng và lái đi khỏi tầm mắt. Lần này, anh không đuổi theo nữa, nhìn vào biển số xe anh khống chế cảm xúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô. Em mau xuống xe, không xuống, anh hỏi em lần nữa, có xuống chiếc xe đó không? Khi nào anh đuổi kịp thì hãy nói câu đó. Em sẽ, tốt tốt tốt, Diệp chưa nói xong nữa thì anh ta dám tắt máy, Diệp quay lại phía sau thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Gọi lại anh ta không nghe, mọi người thử xem ai đúng ai sai. Cả hai người kia đồng thanh, Diệp sai, sao lại thế, rõ ràng là Đại Phong sai, hai người có phải bạn của Diệp không vậy hả? Lần nào cũng bênh vực Đại Phong, Hải Băng cúi đầu trầm ngâm rồi mới hỏi Ngọc Diệp, người đưa Diệp đi là Trình Viễn, gì hả Diệp, có thật không? Ngọc Diệp gật đầu rồi không biết nói sao. Gocchuyenaudio.com, Trình Viễn, người nhọc công theo đuổi cho bằng được cô rồi nhẫn tâm ruồng bỏ cô để chạy theo cuộc tình mới, người tên Trình Viễn đó cũng từng là bạn thân của Đại Phong, vì Ngọc Diệp mà Đại Phong đã đánh cho anh ta một trận ra hồn nên tình bạn giữa họ chấm dứt từ đó. Vài ngày sau, mỗi lần tan học Thiên Nghi đều ghé sang nhà Hoàng Khang, cô cầm chìa khóa trên tay nhưng do dự mãi không dám mở cổng. Chìa khóa đó là Hoàng Khang đã móc chung vào chìa khóa nhà của Thiên Nghi, lúc đó anh bảo. Nhà của anh cũng là nhà của em, muốn ở lúc nào thì ở, vậy mà giờ đây, anh lại biến mất đột ngột không cho cô một lời nhắn. Lại một tuần trôi qua Thiên Nghi không còn bình tĩnh được nữa, cô cùng Hồng Ngân đến ngôi biệt thự sang trọng kia hỏi tin tức của Hoàng Khang, nhưng những người làm vườn lại nói ông chủ của họ đi vắng, còn bà chủ thì đi ra ngoài có việc. Thiên Nghi lại cất công đến tận công ty Hoàng gia để tìm chủ tịch Hoàng. Cô ngồi ở phòng chờ suốt nửa ngày trời, vẫn không có chút tin tức. Ông Hoàng vừa công tác về, vừa nghe có Tầm Thiên Nghi muốn gặp, mặt ông Hoàng liền biến sắc. Ông không gặp Thiên Nghi nên bảo thư ký nhắn với cô rằng Hoàng Khang đang ở nhà. Nghe được tin này, cô vui mừng đến muốn nhảy dựng lên, cô cười rất tươi, Hồng Ngân nghe vậy cũng mừng thay. Do chiều nay Hồng Ngân phải đến thăm một người bạn bị tai nạn nên Thiên Nghi chỉ một mình đến trước cổng nhà Hoàng Khang. Cầm chặt điện thoại, cô nhìn màn hình ảnh anh và cô áp mặt vào nhau, cô lại mỉm cười, nhìn lần nữa, lại cười vui hơn. Sẽ được gặp anh mau thôi. Chuông cửa reng lần này đến lần khác vẫn không ai mở cửa, chắc Hoàng Khang chưa về đến nhà. Thiên Nghi lặng lẽ đứng đợi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cô đứng nhìn hai hướng đường, rồi tựa người vào cổng, lại ngồi khuỵu xuống đường. Mỗi lần có một chiếc xe lái ngang, Thiên Nghi lại thấp thỏm lo lắng xem đó có phải anh. Càng hy vọng thì nỗi thất vọng càng lớn. Cô chờ anh từ mặt trời vẫn còn hắt ánh nắng đến khi nó trốn vào sau núi nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo buông xuống. Đầu xuân, trời vô cùng lạnh, gió lại thổi không ngừng, chiếc áo pun hồng mỏng manh không thể sưởi ấm cô gái này, Thiên Nghi co người đứng dựa sát vào cánh cổng hơn nữa. Đèn đường đã lên từ rất lâu rồi, xe qua con đường này cũng thưa thớt dần đi, chỉ còn gió thổi, lá đung đưa. Về đêm, trời càng trở lạnh, lạnh đến mức hai giang cô đánh cầm cập vào nhau, lạnh đến mức môi Thiên Nghi từ hồng chuyển sang tái hẳn rồi tím nhợt. Nhưng cô vẫn chờ, cô cầm đan hai tay vào nhau mà chịu cơn lạnh đó để chờ anh. Miễn có một chút hy vọng thì cô mãi mãi chờ, dù trời có lạnh đến người cô có thể đông buốt lại thì cô vẫn chờ. Gió lại thổi mạnh hơn, sương rơi xuống mái tóc đen đang thắt bím xinh xắn của cô gái nhỏ làm tóc cô ươn ướt. Hắc xì, đây là lần thứ N Thiên Nghi nhảy mũi, mấy tuần nay mãi lo cho Hoàng Khang nên cô ăn uống vô cùng thất thường, cứ qua loa đại khái rồi đến trường xong lại chạy khắp nơi hỏi tin tức của anh. Sức khỏe ngày càng yếu đi, cứ đứng chờ mãi không có kết quả chỉ nổi thêm lạnh thôi. Thiên Nghi lẩm nhẩm vài câu rồi cất tiếng hát ngâm nga. Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa. Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ. Nước mắt cứ tuôn trào, lệ đắng đôi hàng mi. Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối. Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhòa. Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu. Đã hứa yêu em, sao lại nỡ chia lìa. Một mình em ôm xót xa một lần tiễn đưa. Góc truyện audio.com. Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào? Anh ơi, có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết. Mất anh thật rồi, cách ngăn phương trời. Để em trong nỗi đớn đau người mang cho em bao cay đắng. Cố bước, đừng quên mau. Ngày tháng cũ phút giây nồng say. Tình trong dư âm đêm vòng tay ấm. Tiếc núi cũng xa rồi. Tình bay đi như cách chim trời. Để em mang niềm đau tình tan vỡ, tình lỡ làng. Những ca từ tha thiết đó vang lên giữa làn sương dày đặc đi vào trái tim ai đó, làm tim ai đó càng đau, làm nước mắt ai đó đã lăn dài trên má. Anh siết chặt tay mình rồi làm theo những gì trái tim đang nghĩ. Không biết Thiên Nghi đã hát bao lâu, nhưng những lời trong bài hát này làm cô vơi dần cơn lạnh đang tấn công. Cô không muốn như hoàn cảnh của bài hát đó, thế mà không biết vì sao cô nhầm một hồi lại chọn nó mà hát. Đến khi cô cảm thấy cánh cổng đã mở ra, Thiên Nghi đứng thẳng dậy nhìn vào trong. Bàn tay đang cầm lấy ba lô của cô càng nắm chặt nó hơn. Vào đi, Thiên Nghi theo sau Hoàng Khang rồi bước vào nhà, anh bật công tắt đèn tại cửa lên rồi quay phắt về phía sau. Thiên Nghi do chỉ biết nhìn ngắm bóng lưng anh nên lúc Hoàng Khang quay lại cô hoàn toàn bị chúi về phía trước, trán đụng phải ngực anh. Cô lùi lại, xoa xoa trán mình rồi ngước nhìn Hoàng Khang, một nụ cười hồn nhiên nhất hiện lên trên gương mặt của cô gái ấy. Anh đi đâu thế, em tìm anh vất vả lắm. Phía sau nụ cười đó là những giọt nước mắt âm thầm rơi, Thiên Nghi không thể khóc lúc này, anh vẫn ở ngay trước mắt cô mà. Dù lúc anh xuất hiện sau cánh cổng chỉ là một Hoàng Khang với gương mặt lạnh băng, Thiên Nghi không hề để tâm, cô chỉ muốn ôm ngay lấy anh, nói là những ngày qua cô vô cùng nhớ anh. Nhưng dường như cô cảm nhận được có cái gì đó khác so với lúc trước, là anh vẫn là Hoàng Khang nhưng sao mà xa vời quá. Sao không về nhà mà đứng đó, em về đi, Hoàng Khang, anh ở trong nhà sao? Vậy mà em bấm chuông anh không nghe, có phải anh ngủ đến giờ này không hả? Em gầy đi, lời nói chưa hết thì mặt Hoàng Khang lại trở nên khác lạ, anh thay đổi giọng điệu. Về đi, trời tối rồi. Hoàng Khang, anh làm sao thế, có phải xảy ra chuyện gì không? Anh nói cho em nghe, em sẽ giúp anh giải quyết. Được không, mặc dù giọng nói của Thiên Nghi hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh nhưng trong thâm tâm cô hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc đó của Hoàng Khang, nghe giọng nói sắt đá của anh. Cô sắp không chịu đựng nổi mà muốn ôm lấy anh để bật khóc. Không có chuyện gì cả. Anh hơi mệt nên em về đi. Giờ này, Hoàng Khang sững sờ khi phát hiện cô đã đến ôm lấy anh từ bao giờ. Vốn dĩ anh nên lạnh lùng, nhẫn tâm hơn nữa, đã tự hứa. Thế mà sao khi trông thấy cô, Hoàng Khang lại không thể làm theo lý trí nữa. Anh vòng tay ôm chặt lấy Thiên Nghi, tựa đầu vào đầu cô rồi nhắm chặt mắt. Anh không muốn ai thấy vẻ đau đớn của anh hiện giờ. Ánh mắt chỉ mang một màu đen, hố sâu không thể nào bước lên được. Thiên Nghi, nếu anh có quyền chọn, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Cô buông anh ra, đặt tay lên má Hoàng Khang rồi nhỏ nhẹ cất giọng. Nhìn anh này, sao không biết tự lo cho mình, em không muốn lo cho anh đâu, nhưng cứ như thế thì làm sao mà không lo được đây. Hoàng Khang ngốc, Thiên Nghi, chúng ta kết hôn đi. Thiên Nghi lại mỉm cười rồi lắc đầu. Không thích, em chưa tròn 20 nữa. Vậy, chúng ta chia tay, đi, nụ cười đó, gương mặt đó hoàn toàn đông cứng mất cảm giác, cả bàn tay của cô đặt trên má anh cũng hoàn toàn không còn cảm nhận được đâu là hơi ấm, đâu là niềm vui khi có anh ở bên nữa. Góc truyện audio.com, Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra, lùi lại mấy bước cách xa anh để cô còn biết đây có phải là anh hay không. Tay cô co lại, mặt cô dần trắng bệch không còn sức sống, cô nhìn anh, nhìn rất lâu, nhìn để biết người trước mắt là thật hay là ảo giác, nhìn anh để khẳng định xem đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ khủng khiếp nào nữa. Nhưng cô không thể ngờ bản thân lại cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cô không thể nhìn rõ anh nữa khi nước mắt đã nhòe đi. Đừng như vậy, Thiên Nghi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Lý do, em, muốn, biết lý do, anh không xứng với em, không muốn bên em nữa nên chia tay là việc nên làm. Lúc nào cũng nói muốn tốt cho em nhưng lại không muốn bên em. Cô cười nhưng nụ cười đó mang đầy chua xót cả đắng cay. Cô đứng không vững nữa rồi, như lạc vào một không trung không có lực hút. Thiên Nghi gạt đi nước mắt trên má rồi siết chặt những ngón tay mình lại, cô ngẩn mặt nhìn anh là thế sao? Cả chia tay cũng lạnh lùng như thế, không có bất kỳ biểu hiện lưu luyến nào. Hoàng Khang, có phải trước giờ anh luôn đùa giỡn tình cảm của em? Anh có đùa giỡn không? Hoàng Khang đã đùa giỡn tình cảm của cô sao? Cô cho anh niềm vui, cho anh cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc và khơi dậy bản tính chiếm hữu nguyên thủy nhất trong con người anh. Anh từng nói yêu cô, từng cho cô những tháng ngày không thể nào quên, những kỷ niệm tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu. Thế tình cảm của hai người có gọi là đùa giỡn không? Ừ, tại sao? Tại sao vậy hả? Rốt cuộc là tại sao? Cô hỏi anh tại sao, anh cũng đang muốn biết là tại sao anh phải lựa chọn thế này, tại sao phải cố tỏ ra thờ ơ trong khi cả linh hồn anh như chìm vào địa ngục. Tại sao anh phải nói chia tay khi còn yêu ra giết một người, tại sao phải buông tay nhau để rồi nói lên nguyên nhân là chỉ muốn tốt cho đối phương. Cô rất muốn chạy đến đánh anh thật mạnh, tát vào mặt anh để thỏa cơn giận trong lòng. Nhưng cô không thể nào ra tay được, anh có thể lạnh lùng, vô tâm, còn cô thì không thể. Nếu thế thì tùy anh vậy. Chia tay để anh tìm hạnh phúc mới. Hoàng Khang, em đã yêu anh rất thật lòng, em đã yêu anh yêu rất nhiều, em bỏ hết ước mơ vì anh, em bỏ tình, thân vì muốn, ở bên anh, em đã bỏ hết, tất cả để chọn anh. Tình yêu ấy của anh đã không chịu đựng nổi mà ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở. Sao lại nói yêu em làm gì? Sao lại bên em, để em yêu anh, như thế làm gì, để giờ nói chỉ là đùa giỡn. Anh rất độc ác, Hoàng Khang, em, ghét anh là đồ lừa gạt, là tên xấu, xa, vô lương tâm, anh đứng đó như trời trồng, anh có thể lại ôm lấy cô, để nói rằng chưa bao giờ anh xem tình cảm bao năm qua là một trò đùa cả. Làm sao có thể bây giờ khi Hoàng Khang hoàn toàn không thể làm thế được nữa, anh chỉ biết cố kìm đôi chân mình lại, ngăn không để trái tim điều khiển mà đến ôm lấy Thiên Nghi bé nhỏ của anh mà xin lỗi, nói hàng vạn lần xin lỗi, rồi như xưa lau đi những giọt nước mắt tựa pha lê cứ rơi xuống như mũi tên xuyên thấu da thịt anh. Tại sao thế hả, anh, độc ác, Hoàng Khang, em ghét anh, sao lại lừa gạt em, tại sao, cô ngước đôi mắt đẫm lệ oán trách anh, hỏi anh, nhưng anh chỉ thờ ơ nhìn cô rồi im lặng. Thiên Nghi, từ phía cửa, Đăng Khôi chạy ùa vào, cảnh tượng trước mắt khiến Đăng Khôi không thể nào không bất ngờ. Thiên Nghi ngồi khóc gần như nghẹn ngào, còn Hoàng Khang chỉ đứng dương to đôi mắt kia nhìn xuống xem trò vui. Anh đến đỡ lấy tay Thiên Nghi, đứng dậy đi, Khôi đưa Nghi về. Gocchuyenaudio.com, gương mặt đầm đìa nước mắt đối diện với Đăng Khôi, sao cậu ấy lại đến đây giờ này? Cô cố nén lại nước mắt mà gắng gượng để cất giọng. Sao, Khôi, biết Nghi ở đây, là anh gọi cậu ta đến đón em. Là anh gọi tình địch của mình đến đón em. Hoàng Khang, cô yêu không cao thượng đến thế, anh ấy không bao giờ để cô khóc mà đứng đó không chịu nhúc nhích. Người cô yêu không cho phép bất cứ ai có tình ý với cô tiếp cận cô nửa bước. Cứ ngỡ đó là yêu. Để rồi cho tới hôm nay phũ phàng nhận ra trước giờ anh chỉ làm những việc kia để muốn chứng tỏ cô là của anh. Nếu anh muốn cô là của anh thì là của anh. Nếu anh không cần thì sẵn sàng vứt lại cho bất kỳ người nào cần cô. Hoàng Khang, anh, từ nay, tôi không muốn gặp anh nữa. Rồi cô quay sang Đăng Khôi đang đứng cạnh mình, chúng ta, về thôi, Đăng Khôi gật đầu đặt tay lên vai Thiên Nghi rồi dìu cô ra khỏi cửa. Trước khi đi anh còn quay đầu nhìn lại người đang đứng trong nhà trông dáng vẻ không có gì tiếc nuối kia. Lần đầu tiên trong đời, Đăng Khôi cảm thấy khó khăn khi dìu Thiên Nghi như thế này. Cô đi rồi, tình yêu của anh đã ra đi theo những gì anh muốn. Anh còn ân hận sao? Bây giờ còn kịp không, khi chạy theo để níu giữ cô lại, anh bước chân lên một bước rồi đứng hẳn lại, quay đầu đi nhanh lên phòng ngồi thơ thần dưới sàn ngay cạnh giường. Trong phòng không có ánh sáng, đêm lại trăng lại lên rất cao nên có thể nhìn thấy gương mặt của người đang rơi vào bể cục của sự tuyệt vọng. Từng giây từng phút cô đứng ở cổng đợi anh là từng khoảng khắc đau đớn tột cùng khiến đầu anh chỉ toàn con số không. Anh đứng cạnh ban công nhìn dáng vóc mảnh khảnh của người đó, cô hết đứng trông rồi lại tựa đầu, hết cúi đầu rồi lại ngẩng đầu. Từng cử chỉ một điều lọt vào mắt anh, đêm vừa xuống, trời ở ngoài làm lạnh cô thì thân thể anh như ở cực bắc cô đơn không bóng người. Anh chỉ biết đứng chờ cô thôi, hy vọng mà quay về, nhưng sao cô lại ngang bướng như vậy, chờ suốt mấy tiếng mà không có chút biểu hiện nào là từ bỏ. Sao cô quá ngốc khi tin rằng anh sẽ quay về để ôm lấy cô. Anh không hiểu cô và cả không thể hiểu chính mình, đã yêu, đã cương quyết chấp nhận hậu quả mà bên cô giờ sao lại thay đổi. Đến khi một mình trong bóng đêm thế này thì anh mới có thể khóc, mới để cho những dòng lệ anh luôn kìm nén trào ra, không chỉ là đau lòng mà còn là cực hình với bản thân. Biết yêu sẽ đau mà vẫn yêu, biết khi chia tay là tổn thương nhưng vẫn chọn. Chỉ có trời mới biết anh yêu em nhiều như thế nào thôi. Nghi ngốc của anh à, không chỉ riêng mỗi anh, ở trong căn phòng màu trắng kia có một người như thể xác lạc mất linh hồn, cô nằm gọn trên giường, đắp chăn vô cùng cẩn thận. Mắt nhắm chặt không để ra kẽ hở, cũng chính chỉ có như vậy nước mắt mới ngừng rơi, nếu không cô sợ rằng chính nước mắt đó sẽ phai nhòa tất cả. Thiên Nghi rất sợ khi nghĩ rằng mình sẽ hận anh mất. Cô không hề muốn mình hận anh tí nào, dù anh đã nói những lời làm tổn thương cô, anh như vị thần chết cướp mất sự sống của cô. Thiên Nghi cũng hoàn toàn không có ý định sẽ hận anh. Chúng ta chia tay đi, chúng ta chia tay đi, chúng ta chia tay đi, chúng ta chia tay đi. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong trí óc của Thiên Nghi khiến đầu cô đau như búa bổ, lại bằng giọng điệu dứt khoát và không xúc cảm, Thiên Nghi cảm nhận đó là lời nói lạnh lùng nhất thế gian, đó là lời nói độc ác nhất thế gian này. Gocchuyenaudio.com. Sao anh có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy khi cô đã yêu anh thật lòng, yêu anh, cô chỉ biết cho mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào từ phía Hoàng Khang, yêu nhiều như thế, cho hết như vậy, kết cuộc chỉ nhận lại một lời nói chia tay đơn giản để kết thúc tất cả. Có công bằng không, cô nào tin chỉ một tháng trước ai đó vẫn còn ôm ấp nói bên tai cô những lời yêu thương, mới đây lại trở mặt không có chút tình cảm như hai người hoàn toàn đã trở thành xa lạ. Vòng tay kia vẫn còn hơi ấm mà hôm nay không hề cho Thiên Nghi cảm nhận được nữa. Ngày hôm qua từng yêu để đến hôm nay chia tay trong đau khổ, nếu biết trước thà cô không yêu anh thì bây giờ có lẽ không đau đớn thế này. Cô cắn chặt răng mình để không bật thành tiếng khóc nữa, Thiên Nghi vùi đầu mình vào gối để chẳng còn ai thấy bộ dạng thê thảm khi bị người khác bỏ rơi. Cô cảm thấy mình là người thất bại không có con đường nào đứng lên nữa rồi. Đăng Khôi đứng cạnh ở cửa nhìn Thiên Nghi co người trong chăn, những tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời càng khiến anh cảm giác khó chịu không nguôi. Khi anh nhận điện thoại của Hoàng Khang, anh cứ ngỡ là mình đang mơ, nhưng chính lý trí cũng bảo anh phải đến đó để xem Thiên Nghi sẽ thế nào. Họ chia tay rồi, đó là những gì anh muốn, nhưng lúc này, trông thấy người anh yêu không dám khóc mà cũng không thể ngừng khóc, anh vô cùng hối hận và có cái gì đó làm anh bức xúc không thể tả. Đăng Khôi khép cánh cửa lại rồi tựa đầu vào tường, anh chỉ biết rằng, sự đau khổ của cô cũng là vết thương đang lở loét từng ngày của mình. Tờ mờ sáng, Tiểu Quỳnh cùng Hải Băng lại đến nhà Thiên Nghi để chuẩn bị thức ăn sáng, họ biết mấy tuần này bạn mình trông xanh sao hẳn đi cũng chẳng biết Hoàng Khang ở phương trời nào mà dám để cô bạn thân của họ mỏi mòn đợi trông từng ngày như vậy. Đăng Khôi đã rời đi từ rất sớm, anh cũng không biết lý do vì sao không thể ở bên cô lúc này được, anh muốn chạy trốn và đánh chết cái bản tính ích kỷ xấu xa của mình. Sao anh lại nghĩ sẽ chiếm lấy Thiên Nghi cho dù cô có yêu anh hay không chứ? Vào đến phòng Thiên Nghi, Hải Băng kéo cái gối đang che kín mặt cô ra rồi lay lay tay người đang nằm mê mệt trên giường. Nghi, tỉnh dậy ăn sáng nè, Băng với Quỳnh có mua mì mà Nghi thích ăn đến đó. Thức dậy nhanh, Thiên Nghi lờ mờ mở mắt thất thần nhìn gương mặt của cô công chúa Hải Băng. Băng đến sớm vậy, giọng Thiên Nghi đã bị khàn đi rất nhiều, không được trong trẻo như hôm qua, Hải Băng nhận thấy rõ điều đó, hơn nữa lại còn nhìn thấy cặp mắt sưng húp của Thiên Nghi. Ngồi dậy cái đã, Hải Băng vén chăn ra đỡ Thiên Nghi ngồi dậy, rồi cô lại lần nữa quan sát sắc mặt tiều tụy của Thiên Nghi. Nghi ổn không, sao lại ra thế này? Tiểu Quỳnh vừa dọn dẹp thức ăn ra bàn ăn xong, định lên gọi hai người kia xuống, lên đến phòng Thiên Nghi, lại càng bất ngờ hơn khi nhìn bạn mình đầu tóc rối bù, mắt chỉ còn nửa mí thậm chí là do sưng mọng mà chẳng còn thấy gì là mắt hạt nhãn to tròn ngày nào nữa. Giọng nói yếu ớt chẳng có khí chất. Nghi làm sao vậy, có cần nhớ nhung tên Hoàng Khang mà khổ sở đến thế không hả? Được rồi, Quỳnh sẽ đi tìm tên đó về bằng được cho Nghi. Không cần đâu, Thiên Nghi ngước gương mặt trắng bệch lên nhìn Tiểu Quỳnh đang hai tay chống hông đứng cạnh giường. Nghi với Hoàng Khang chia tay rồi. Hải Băng, Tiểu Quỳnh, gocchuyenaudio.com. Cả hai người như bị mắc nghẹn, mặt mũi cứng đơ tại chỗ, chuyện gì đang xảy ra đây, mới hôm qua, Ngọc Diệp tuyên bố chia tay, đến hôm nay Thiên Nghi lại tuyên bố chia tay, hai người lại chỉ dùng có 7 từ để diễn tả, không sai nguyên văn. Căn phòng yên tĩnh hẳn lại, Hải Băng định thần mình trong vài phút mới lên tiếng nổi. Sao lại có thể, Nghi gặp Hoàng Khang rồi sao? Mới gặp hôm qua, Nghi chờ anh ấy từ chiều đến tối, để rồi nghe Hoàng Khang nói lời chia tay. Hoàng Khang chia tay với Nghi. Không thể nào, Hải Băng bức xúc cả nét dịu dàng hàng ngày vốn có cũng không biểu đạt được nữa. Tiểu Quỳnh cắn môi rồi nhìn sang nhỏ bạn đang thất tình. Cô bèn thét lớn, từ đầu đã cảnh cáo Nghi rồi mà không nghe, tên đó không tốt là kẻ lừa tình. Giờ thì Nghi tin chưa hả? Đồ ngốc, Quỳnh đừng nói vậy, Băng tin Hoàng Khang không phải loại người đó. Chúng ta ai cũng đều thấy tình cảm của họ như thế nào mà. Chắc chắn là có nguyên nhân, Hoàng Khang nói không muốn bên Nghi nữa. Anh ấy nói không xứng với Nghi. Ngay cả người như Tiểu Quỳnh cũng đành im lặng, cô đang phân vân, Tiểu Quỳnh cũng cảm nhận thấy tình cảm của Hoàng Khang là không thể nào có từ lừa gạt, vậy sao đến hôm nay lại xảy ra chuyện này, cô hoàn toàn không cách nào lý giải được. Nghi, để Băng đi tìm Hoàng Khang hỏi xem mọi chuyện thế nào. Nghi đừng khóc nữa, ảnh hưởng sức khỏe lắm đó. Hải Băng ôm lấy Thiên Nghi để cô ấy dựa đầu vào vai mình. Thiên Nghi thở dài não nề, cô không còn hơi sức đâu mà khóc lóc kể lể. Ngay cả cô còn cứ nghĩ ngày hôm qua chưa hề xảy ra, đó chỉ là mơ thôi, mỗi khi tỉnh dậy tuy nước mắt đầm đìa tâm trạng hỗn loạn nhưng ít ra vẫn không phải là hiện thực. Anh giải thích đi, chuyện này là sao hả? Nói nhanh, tôi thấy cô ngày càng nhiều chuyện. Hoàng Khang, Tiểu Quỳnh nghiến răng, hai tay nắm chặt để mình không nóng nảy quá mà hành động lỗ mãn. Anh có biết vì tên khốn kiếp như anh mà Thiên Nghi ra nông nổi gì không hả? Giờ còn dám xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng Khang lấy tay khuấy ly cà phê lên rồi chậm rãi nói. Nếu có thời gian sao cô không ở nhà mà lo cho cô ấy, cứ ở đây làu bào chuyện không đâu với tôi. Anh có phải con người không? Thiên Nghi ngây thơ tin tưởng vào anh như vậy rồi. Anh còn dám bỏ rơi nó. Cô tự hỏi Thiên Nghi lại đi, tôi có từng hứa sẽ yêu cô ấy suốt đời không? Nếu chia tay để Thiên Nghi tìm cho mình người đàn ông tốt hơn thì coi ra tôi vẫn là người có lương tâm đó. Dù sao, tôi cũng chưa làm gì cô ấy. Chia tay thì chia tay thôi. Bốp, khốn kiếp, anh là đồ tôi. Hoàng Khang lấy tay xoa xoa mặt mình rồi ngước mặt mỉm cười với người đối diện. Đánh xong chửi xong, cô đi được rồi đó. Hoàng Khang, đồ khốn nạn, anh còn không mau đi xin lỗi Thiên Nghi, nếu nó có chuyện gì, tôi là kẻ giết anh đầu tiên đó. Tiếng quát của Tiểu Quỳnh lại làm mọi người chú ý hơn, có người im lặng không nói gì, lại có người xì xào bàn tán nào là. Không yêu rồi chia tay. Giới trẻ bây giờ, ghen tuông, Tiểu Quỳnh mặc kệ cô đứng bật dậy tạt thêm cốc cà phê trên bàn lên áo Hoàng Khang rồi trừng mắt xem biểu hiện của anh ta. Nếu anh ta có chút tức giận thì có thể Tiểu Quỳnh sẽ thỏa cơn tức hơn, nào ngờ, Hoàng Khang xem như bình thường, anh ấy thản nhiên đứng dậy dùng giấy ăn phủi phủi lên áo mình rồi quay lưng đi, không thèm quay đầu lại. Tiểu Quỳnh nhìn theo, định chạy đến đá Hoàng Khang ngã lăn xuống đất rồi đấm cho tên bạc tình vô lương tâm này vài cái. Bước chân kia sững lại khi có sự xuất hiện của Kỳ Dương. Góc truyện audio.com, anh ấy cầm theo vài hồ sơ rồi bắt tay với Hoàng Khang. Chào cậu, tôi là luật sư mà Chủ tịch Hoàng đã giới thiệu, Triệu Kỳ Dương, chào anh. Kỳ Dương nhìn áo của Hoàng Khang đã bẩn nên không khỏi tò mò, định lên tiếng thì Hoàng Khang đã nói trước. Trước khi làm những gì Hoàng Kiệt giao phó thì tôi có thể nhờ anh kiện giùm tôi một người không? Là ai? Lý Tiểu Quỳnh, kiện cô ta tội quấy rối và cố ý gây thương tích. Mắt Kỳ Dương không trách khỏi sự ngạc nhiên, anh nhìn về phía xa, ở gần một bàn ăn, Tiểu Quỳnh đứng đó, trên bàn còn một cái ly nằm lăn ra nhỏ vài giọt cà phê cuối cùng. Anh Hoàng, cô ấy là, tôi biết anh không giúp tôi rồi, chỉ nhờ anh quản cô ta lại thôi. Chuyện của chúng ta tôi nghĩ không thể bàn ngay bây giờ, được gặp lại anh sau. Cảm ơn, chào anh, Hoàng Khang gật đầu rồi bước nhanh rời khỏi đó. Tiểu Quỳnh luống cuống ngồi xuống ghế không biết làm gì khác nữa, để Kỳ Dương trông thấy bộ dạng tệ hại này. Tên Hoàng Khang chết tiệt, em lại gây chuyện, đoán không sai mà Kỳ Dương đã ngồi xuống đối diện Tiểu Quỳnh, gọi phục vụ dọn những gì không cần thiết trên bàn đi. Không phải, tên đó là kẻ thù của em. Tiểu Quỳnh, sao ai cũng là kẻ thù của em hết vậy? Đó là bạn trai của Thiên Nghi, hắn ta dám bỏ Thiên Nghi bạn em còn chưa cho tên khốn kiếp đó một trận ra hồn nữa kìa. Vừa nói Tiểu Quỳnh vừa đập mạnh tay xuống bàn, tay cô co lại thành nắm đấm, mặt không chút nào hối lỗi cùng Kỳ Dương. Kỳ Dương thở dài bỏ sắp tài liệu qua một bên rồi nắm tay cô. Đừng gây chuyện với cậu ấy nữa. Chuyện của bạn em, cô ấy tự biết giải quyết mà, em xen vô chỉ làm mọi việc thêm rối thôi. Thiên Nghi khờ như vậy, sẽ làm gì đây? Vậy nếu em đánh Hoàng Khang, cậu ta có thể quay về với Thiên Nghi sao? Tiểu Quỳnh im bặt không thể nào cãi lại anh, cô cũng không muốn đánh Hoàng Khang, chỉ giận thay cho Thiên Nghi rồi tìm Hoàng Khang để hỏi lý do. Ai ngờ thái độ đó, khiến Tiểu Quỳnh không thể nào khống chế được tính nóng này của mình. Em hiểu rồi, mà sao anh gặp tên đó chi vậy? À, là Chủ tịch Hoàng Kiệt có việc bàn giao cho anh. Việc gì? Hai mắt Tiểu Quỳnh mở to, cô thật rất tò mò xem gần đây hai cha con bạc tình nhà họ Hoàng đó đang giở trò gì. Đây là bí mật nghề nghiệp, không thể nói. Không còn cách nào khác, Tiểu Quỳnh đành tay không trở về, không những không hỏi ra nguyên do mà còn bị Kỳ Dương bắt gặp, thật là tệ hại. Chuyện Hoàng Khang bỏ rơi Thiên Nghi hầu như tất cả bạn bè ai cũng biết, mà nguyên nhân chính là Tiểu Quỳnh, cô ấy tức giận miễn gặp ai cũng thét lên bốn chữ. Hoàng Khang bạc tình, nên dần dần Hoàng Khang trở thành kẻ bạc tình thật sự. Thiên Nghi vẫn đến trường để xem có thể gặp lại anh nữa không, nào ngờ cả việc học Hoàng Khang cũng bỏ. Ra vào lớp một mình càng làm vết thương lòng thêm nặng. Lúc tan trường, Thiên Nghi đến khu vui chơi định ngồi xe cáp treo, nhưng xe số 4 đã có một cặp tình nhân khác chọn trước, cô đành ngồi một mình tại xe số 5. Cô cúi đầu nhìn vào những tấm ảnh mình cùng Hoàng Khang chụp chung trong chiếc điện thoại màu trắng, trông họ vô cùng hạnh phúc, vậy mà giờ hai người lại theo hai ngả, không ai thấy ai nữa rồi, từ nay về sau cũng như thế. Thiên Nghi tựa đầu vào cửa kính rồi nhắm mắt mình lại, để mặc cho những dòng lệ không ngừng rơi, khóc để biết mình còn biết cảm giác đau, em khóc để em biết mình yêu anh đến khi nào. Góc truyện audio.com Tiểu Quỳnh nói cho Thiên Nhi nghe những lời Hoàng Khang đã bảo với cô ấy tại quán cà phê. Thiên Nhi vẫn trả lời bằng giọng bình thản, cho đến khi ở một mình hồi tưởng, Hoàng Khang nói vô cùng đúng, anh chưa từng hứa sẽ yêu cô mãi mãi, anh chỉ nói sẽ yêu Thiên Nhi đến khi nào anh không thể yêu nữa thôi. Từ nay trở về sau, là khoảng thời gian anh không thể yêu cô nữa. Bỗng Thiên Nhi mở to hai mắt ngẩng đầu dậy nhìn chăm chăm vào một góc trời nào đó. Cô không thể cứ mềm yếu ngồi đây khóc một mình được nữa, Hoàng Khang của Thiên Nhi yêu không phải người như thế, anh không thể ngừng yêu cô chỉ trong vòng 32 ngày được. Thiên Nhi không tin, tuyệt đối không tin. Những lời nói của anh thầm thì bên tai cô cứ lần lượt hiện lên, đó không phải là lời nói dối, anh không bao giờ đùa giỡn với Thiên Nhi, những ngày tháng qua, họ đều yêu trong thật lòng, Hoàng Khang không thể bỏ rơi cô khi không có một nguyên do thích đáng. Thiên Nhi yêu anh và tin luôn cả anh. Cũng vì yêu anh nên cô không thể buông xuôi bỏ rơi tình cảm này được, không thể nào. Cô bấm nhanh số có sẵn trong danh bạ. Khang xấu xa, từng tiếng tốt kéo dài, Thiên Nhi mừng rỡ khi không còn nghe giọng của một ai đó vang lên thông báo rằng thuê bao không thể kết nối. Cứ gọi mãi, cô tin anh sẽ trả lời. Chuyện gì, em muốn gặp anh, không cần đâu, em cho anh 30 phút, phải đến ngay cánh đồng hoa bồ công anh gần nhà em, nếu không anh sẽ hối hận. Không nghe bên kia lên tiếng, Thiên Nhi bổ sung thêm. Anh mà không đến thì em vẫn đợi, nếu anh nhẫn tâm để em một mình đợi tại nơi vắng vẻ đó thì không đến cũng không sao. Cô không cho Hoàng Khang trả lời rằng được hay không được thì đã ngắt máy. Xe cáp treo dừng lại, Thiên Nhi nhanh chân trèo xuống rồi đón taxi đến thẳng cánh đồng hoa trắng đó. Đêm nay bầu trời không lấy một vì sao, sau khi chiếc taxi kia đưa Thiên Nhi đến bên vệ đường thì đã rời khỏi, đèn đường rất sáng, nhưng phía xa kia bên trong cánh đồng chỉ là một màu đen. Cô rất sợ, sợ bóng tối, sợ cả cô đơn, nhưng điều duy nhất Thiên Nhi sợ nhất là mất đi Hoàng Khang. Giống như cảm giác mà trước kia cô mất bố mẹ của mình. Sống khác gì chết, Thiên Nhi đành bật đèn pin điện thoại, lấy hết dũng khí mà lần theo con đường đã được dọn sạch đi thẳng vào trong. Thật là khủng khiếp, nhưng nghĩ đến cảnh Hoàng Khang sẽ ở ngay bên thì cô càng có thêm nhiều dũng khí để chống chọi với sự sợ hãi đang bủa vây lúc này. Cây cổ thụ to lớn đó cách đường lớn chỉ vài chục mét, Thiên Nhi nhắm mắt lại, tay cầm chặt điện thoại tiến về phía trước, đếm từng bước chân để ước chừng khoảng cách sẽ đến được cây cổ thụ kia. Trong cái hy vọng ấy, lại nhen nhói một sự hụt hẫn, nếu anh thật sự nhẫn tâm không chịu đến thì cô sẽ ra sao, nếu điện thoại đột một hết pin mà chỉ mình cô ở tại nơi này chìm trong bóng đêm thì chắc cô sẽ chết mất. Có một thứ làm cô vẫn tin anh cho đến giờ phút này, đó là tiếng gọi của con tim. Cứ nhắm mắt mà đi, Thiên Nhi đếm bước chân, đã được gần 63 bước. Sắp đến nơi rồi, bụp, rạng á, vấp phải cái gì đó mà ngã nhào, tay cô đập mạnh xuống những viên đá nhỏ trải đường li ti. Thật là đau đớn, không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Chiếc điện thoại rơi xuống mà nghe rõ tiếng vỡ, ánh sáng cuối cùng cũng mất rồi. Gocchuyenaudio.com Thiên Nhi không đứng lên nữa, cô mất sức hoàn toàn, bàn tay thì đau bút, chân mềm nhũn không thể nhấc nổi, chắc vì từ tối hôm Hoàng Khang nói lời chia tay cô không nuốt nổi một bát cơm, nếu Tiểu Quỳnh không hâm dọa đòi sẽ tìm Hoàng Khang tín nợ thì Thiên Nhi cũng không có tâm trạng đâu mà ngồi trên bàn ăn nhơi vài hạt cơm bỏ vào miệng. Giờ thì hay rồi, không ăn nên khi vấp ngã cũng không còn sức đứng lên, cũng chẳng có ai dìu cô đứng lên mỗi khi vấp ngã nữa. Nhưng dù có thế nào Thiên Nhi cũng phải đến được cây cổ thụ đó, cô lấy dũng khí mở mắt, hy vọng trước mặt không phải là một màu đen, hy vọng nào đó khi mở mắt ra sẽ bắt gặp ngay ánh mắt kia, gương mặt dịu dàng đó. 1, 2, 3, thì ra khi con người ta càng hy vọng thì mỗi lúc thất vọng lại mang một cảm giác thê lương đến thế. Là màu đen, là màn đêm chứ không có anh, có phải cô quá ngốc nghếch để tin vào anh, tin vào tình cảm của chính mình. Hoàng Khang không cần cô nữa, Hoàng Khang bỏ rơi cô thật rồi. Hoàng Khang, Thiên Nhi gọi thầm cái tên đó thêm 100, 1000 lần nữa, vẫn chỉ là vô vọng, anh không đến nữa. Cô chống tay lồm cồm ngồi dậy, cô không muốn khóc đâu, không muốn khóc nữa nhưng mà sao nước mắt cứ rơi thế này, Thiên Nhi lấy tay quệt nước mắt trên mặt mình, có chất lỏng gì đó dính vào mặt cô, trời tối đen, Thiên Nhi không thể biết chính xác nó là gì. Màn đêm này, có đáng sợ nữa không? Thiên Nhi quay đầu lại, phía xa có một ánh sáng, đó cũng không phải anh, đó chỉ là đèn đường lạnh lẽo, cô có nên quay đầu bỏ chạy về hướng đó mới có ánh sáng, chỉ có quay đầu bỏ cuộc thì mới có thể tìm được ánh sáng, nếu cô cứ cố chấp tìm anh ở một góc tối thì cuộc đời cô cũng sẽ là bóng tối đó thôi. Thiên Nhi không biết, cô không đứng nổi cũng không muốn đứng lên nữa, cô yếu đuối thế đó, không tài nào bỏ cuộc để quay lại tìm ánh sáng kia cho bản thân, nơi đó chẳng thể nào tìm thấy Hoàng Khang nữa. Nếu cô quay đầu bỏ chạy cũng đồng nghĩa với việc mất anh vĩnh viễn. Hoàng Khang, sao lại đối xử với em như thế? Hoàng Khang, anh trả lời em đi. Giọng Thiên Nghi nghẹn ngào, dù biết có gọi lớn hơn nữa anh cũng không xuất hiện, nhưng Thiên Nghi vẫn cứ gọi, gọi thất thanh. Không ai trả lời, cô đành co chân lại, cúi đầu vào gối mà khóc lên, khóc thật lớn, khóc ở đây, anh không nghe, bạn bè không nghe. Chỉ có những cánh hoa nhỏ đó mới nghe thấy thôi. Nên Thiên Nghi khóc thật lớn, nỗi đau, nỗi uất ức đều khóc thành tiếng. Hoàng Khang thật nhẫn tâm, anh là người nhẫn tâm nhất với cô, anh là kẻ cô mãi mãi không thể tha thứ. Anh yêu em, lúc nào cũng nói yêu em mà giờ để em lạnh lẽo tại nơi này, nói thế hứa thế mà sao anh không giữ lời. Tình yêu Thiên Nghi tôn thờ suốt gần 3 năm qua rốt cuộc chỉ có thế này thôi, thì ra chỉ mình cô mộng mơ về một mối tình đẹp đẽ để khi cô đơn bật khóc mà trách mình sao quá ngu ngốc. Một lòng tin tưởng tình yêu của ai đó, tin vào những lời nói ngọt ngào của ai đó, sau cùng lại vứt bỏ không tiếc thương như đơn giản vứt một món đồ không có giá trị. Đồ ngốc, là tiếng nói đó, là tiếng của Hoàng Khang, Thiên Nghi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không sai, đó là anh, là Hoàng Khang của cô. Anh cầm trên tay một chiếc điện thoại bật đèn pin, đứng ngược sáng với cô qua ánh sáng đó, Thiên Nghi chỉ nhìn được ánh mắt căm giận của anh. Cô không lên tiếng nổi. Không đứng lên được, Tầng Thiên Nghi, em, anh thở hỗn hĩnh rồi đi đến cúi xuống níu lấy tay cô. Đi, gocchuyenaudio.com. Thiên Nghi vẫn không thể nhấc chân, anh nhìn cô như vậy và rồi cũng hoàn toàn bất động. Bàn tay này sao mà lạnh buốt thế, bàn tay nhỏ nhắn anh hay nắm mất hoàn toàn hơi ấm, trên tay còn có một chất lỏng dính sang cả tay anh. Anh lại cúi người bế Hàn Thiên Nghi lên rồi đi về phía đường lớn, không nói thêm từ nào, gương mặt cũng không biểu hiện bất cứ cảm xúc suy nghĩ nào. Cô ở trong vòng tay anh là thật ngẩng đầu đã thấy anh, cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của anh. Thiên Nghi tựa đầu vào người anh, giọng nghẹn ngào. Hoàng Khang, đừng bỏ rơi em xin anh, đừng bỏ rơi em mà. Anh cũng xin em đừng tự hành hạ mình nữa, xin em đừng yêu anh nữa. Anh tha thiết cầu xin em, anh giữ chặt vai Thiên Nghi, bước đi rất chậm, không trả lời những gì Thiên Nghi nói, chỉ có im lặng mới để cô cảm thấy anh là kẻ vô tình, anh im lặng để không cho cô biết, giọng anh đã nghẹn lại vì nước mắt. Em cần anh, Hoàng Khang, anh có người khác cũng không sao, chỉ cần để em bên anh thôi, được không? Hoàng Khang, anh còn nhớ không, chúng ta từng đến đây chụp ảnh, anh biết không, ngày nào em cũng nhớ anh, em không thể không có anh đâu Hoàng Khang, anh đừng bỏ mặc em mà. Hoàng Khang, em rất yêu anh, nếu anh muốn kết hôn thì sẽ kết hôn. Hoàng Khang, cô nói nhiều như thế mà anh không trả lời một từ nào cả. Một mình như độc thoại cho mình nghe, anh không nghe cô đang khẩn xin anh sao? Anh có nghe không, người anh từng hứa sẽ yêu đến khi ngừng thở đang van xin anh đấy. Cô có biết anh đã trả lời, nhưng sự đáp trả của anh là cơn đau tột cùng ở con tim đang từng ngày héo mòn vì mất cô. Ra đến đường chính, Hoàng Khang đặt Thiên Nghi đứng tại đó, anh quay lưng đi. Nhưng bước chân đó có bước nổi nữa không khi vòng tay ai đó đã ôm chặt lấy anh từ phía sau. Hoàng Khang, em xin anh mà, đừng như thế nữa, em không muốn đâu, không muốn chia tay đâu Hoàng Khang. Em không chia tay với anh, em không muốn, Hoàng Khang à, Hoàng Khang, áo anh ướt rồi, ướt vì sương, vì mồ hôi và hơn tất cả vì nước mắt của người con gái anh yêu. Hai tay Hoàng Khang lơ lửng giữ không trung, anh đặt lên tay cô rồi do dự, nên giữ chặt hay là buông ra, giữ chặt cô để cho cô một hy vọng, buông tay Thiên Nghi để cô thôi hoài mộng về anh nữa. Anh cắn chặt hai răng vào nhau, không để mình lên tiếng. Ông trời rất bất công, ông không cho anh quyền lựa chọn nữa. Hoàng Khang gạt mạnh tay Thiên Nghi ra rồi quay đầu lại nhìn cô. Mắt anh không dịu dàng như ngày nào mà thay vào đó là oán trách. Thiên Nghi thầm nghĩ, anh trách cô làm phiền và níu kéo anh về với mình. Cô nào biết anh, trách định mệnh đã chia cắt anh và cô. Anh nắm lấy tay trái Thiên Nghi một cách nhẹ nhàng rồi cúi đầu nhìn vào bàn tay đó. Hoàng Khang, Thiên Nghi mỉm cười nhìn anh. Em á, nước mắt không chỉ là đau mà nước mắt còn là nỗi khổ cô đau, nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, Thiên Nghi thật sự rất đau, không phải đau vì vết thương đó nữa, mà đau vì trái tim đổ vỡ, hết thật rồi. Anh đã bất chấp chiếc nhẫn kia dính vào tay cô thế nào thì anh vẫn kéo mạnh nó ra khỏi tay Thiên Nghi. Anh biết cô rất đau, nhưng chỉ có thế thì nỗi đau sau này mới không khiến cô mất đi sự sống, để cô đau một thì anh đau gấp vạn lần. Tay Hoàng Khang cầm chặt chiếc nhẫn đã dính đầy máu, các khớp tay của Thiên Nghi không còn lành lặn nữa, thay vào đó là những lớp da bị xước do lực kéo chiếc nhẫn. Trả cho em, cô tiến về phía Hoàng Khang, dùng bàn tay đầy máu của mình mà giành lại thứ cuối cùng minh chứng cho sự hiện diện của tình yêu cô từng có. gocchuyenaudio.com, nếu không còn nó Thiên Nghi sợ rằng bản thân cô sẽ hận anh mất. Hoàng Khang, trả cho em, cái đó là của em, hết yêu thì đừng níu giữ làm gì nữa. Bỏ đi, không được, Thiên Nghi gần như thét lên khi thấy Hoàng Khang vừa dứt lời đã ném chiếc nhẫn vào phía bóng tối họ vừa đi ra. Cô đứng chôn chân tại chỗ, hết nhìn vào màn đêm khủng khiếp kia lại nhìn sang người đứng trước mặt mình. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Hoàng Khang nhìn cô bằng cái nhìn của một ác quỷ không tình cảm, anh bước đi, đi rất nhanh, đi rất xa và rồi khuất dần theo con đường đó. Người đáng thương nhất vẫn còn đứng nhìn theo anh, dù không còn thấy nữa mà cô vẫn nhìn. Cô im bặt tuyệt không nói lên bất kỳ lời nào, bàn tay siết chặt vào nhau rồi mặc cho máu nhỏ xuống từng giọt in đầy mặt đường. Máu chảy lệ rơi, cô không thể ngờ rằng anh hoàn toàn tuyệt tình, cả chiếc nhẫn đó, anh cũng không cần nữa, cũng không cho cô giữ lại. Thiên Nghi cũng quay đầu bước đi từng bước loạng choạng như sắp ngất. Biết làm sao khi tình đã hết, cô đành đi ngược hướng về phía anh, họ từ nay sẽ đi sang hai ngả đường khác. Cô nhấc chân một bước, đi một bước là một nhát dao vào tim, nó gần như gạch nát trái tim mềm yếu của Thiên Nghi rồi. Đi mãi cuối cùng cũng tìm được cổng nhà của mình. Thiên Nghi đi vào trong, vừa bước lên bậc thềm đã thấy Hải Băng đứng ngay dậy tiến về phía cô. Nghi đi đâu vậy hả? Sao lại không nghe điện thoại? Nghi, tại, Hải Băng giật thót mình khi phát hiện tay Thiên Nghi đầy máu, cả những vết máu li ti đã được nước mắt trôi gần hết. Nghi, đừng làm Băng sợ mà. Nghi ơi, cô bật khóc khi nhìn Thiên Nghi trở nên như thế. Thiên Nghi nhìn Hải Băng đang vừa khóc vừa cầm tay mình lên mà hoảng hốt không biết làm gì. Cô bỗng khuỵ xuống sàn nhà, Hải Băng do thế cũng khuỵ xuống để đỡ lấy Thiên Nghi. Đừng mà Nghi nói gì đi chứ. Thiên Nghi, Hải Băng, cô ôm lấy Hải Băng rồi lại khóc òa lên, như đứa trẻ nhỏ nhào vào lòng mẹ mà xin tìm lấy sự an ủi. Hải Băng cũng khóc lên, ôm chặt Thiên Nghi mà khóc. Băng ơi, Hoàng Khang bỏ rơi Nghi thật rồi. Hoàng Khang không cần Nghi nữa. Anh ấy thật xấu xa. Nghi ghét Hoàng Khang, Nghi, đừng, khóc mà. Hai cô gái ôm nhau khóc trong căn nhà đó, bên ngoài một màu đen mịt, bên trong là ánh sáng rạng ngời, họ như nhân vật trong cách bức ảnh sơn mặc làm điểm tô cho cả không gian không sống động mà cũng chẳng tầm thường đó. Băng bó vết thương ở cổ tay và ngón tay cho Thiên Nghi xong, Hải Băng lên giường nằm ngủ cùng Thiên Nghi, đắp chăn lại vô cùng cẩn thận. Thấy Thiên Nghi đã nhắm mắt, Hải Băng cũng không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng Hải Băng rất hiểu, vết thương ở ngón tay đó không phải là ngã theo lời Thiên Nghi giải thích, chỉ có điều, Hải Băng không tài nào tin người như Hoàng Khang có thể nhẫn tâm tổn thương Thiên Nghi nặng nề đến vậy. Mày đi đâu mới về thế? Lại tìm tao vì chuyện đó. Hoàng Khang ném điện thoại xuống sofa rồi định đi thẳng lên phòng. Ai ngờ chưa bước lên đến cầu thang thì đã bị Gia Minh níu lại. Hoàng Khang, chúng ta là bạn, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Khang rút tay mình về, nắm lấy thanh cầu thang, một tay bỏ vào túi quần rất tự nhiên, anh mỉm cười. Sao đây, đừng nói mày cũng đọc mấy quyển tiểu thuyết tạp nham đó mà nghĩ khi chia tay lại có một lý do đặc biệt à, bỏ qua lời mỉa mai đó, Gia Minh chân thật nhìn thẳng vào Hoàng Khang. Mày, bị gì sao, hả, đúng đó, tao sắp chết rồi, gocchuyenaudio.com, Gia Minh nhìn Hoàng Khang vẫn có thể cười rất tươi, đùa cợt nói những câu này, anh gầm lên. Tao đang hỏi mày, miệng Hoàng Khang không còn nhếch lên nữa mà nụ cười bỗng đọng lại, Hoàng Khang vỗ vai Gia Minh. Được rồi, nói cho mày biết là được chứ gì, tao sẽ kết hôn, thấy Gia Minh vẫn nhìn mình, Hoàng Khang nghiêng người vẻ bất cần. Thiên Nghi thật rất tốt, nhưng tao nghĩ kỹ, 3 năm tao bỏ cho cô ấy là quá đủ, đã đến lúc tao tìm cho mình một người thích hợp hơn. Tao sẽ tìm ai đó để thay đổi không khí, sống vậy hoài rất chán. Gia Minh xô Hoàng Khang ngã vào cửa gỗ bên cạnh rồi anh đấm mặt lên mặt Hoàng Khang. Mày còn là người không khi dám nói ra những lời đó. Thiên Nghi yêu mày như thế, mày lại tàn nhẫn bỏ rơi cô ấy. Cô ấy yêu tao nhưng tao không nghĩ sẽ yêu mãi cô ấy. Tao, mấy từ tiếp theo bị nuốt chửng lại bởi những cú đấm liên tiếp từ Gia Minh. Hoàng Khang ngã nhào lên các bậc thềm, Gia Minh lại xông đến túm lấy cổ áo của Hoàng Khang. Tao cho mày thêm cơ hội nữa, chỉ cần mày nói ra, bất cứ chuyện gì tao cũng sẽ giúp mày. Có phải bố mày đem Thiên Nghi ra đe dọa không? Mày nghĩ ông ta đe dọa được tao? Gia Minh bất lực bỏ tay mình ra rồi vuốt lại áo chỉnh lại mái tóc của anh nghiến răng rồi chỉ thẳng vào mặt Hoàng Khang đã bị đánh cho bầm lên. Được, mày được lắm, tao không có một thằng bạn khốn kiếp như mày. Nói rồi, Gia Minh đá ngã cái ghế nhôm cao đặt gần đó, chiếc ghế ngã vào bàn kiếng, một tiếng. Choang, rất lớn vang lên, anh chẳng thèm nhìn Hoàng Khang nữa mà đi ra khỏi căn nhà đó. Hoàng Khang lúc này cúi đầu, hai tay chống lên trán. Á á, tiếng thét kèm theo nỗi đau tột cùng kia chỉ mình anh có thể nghe thấy, Gia Minh đã phóng xe đi mất không thể hay biết để lại phía sau một người gần như xác chết. Anh là người bạc tình, nhẫn tâm và vô trách nhiệm. Anh không phải con người theo lời mọi người nói. Hoàng Khang cũng rất muốn mình hoàn toàn không phải con người để anh có thể mất đi cảm xúc, để anh thoát khỏi cái địa ngục với vô vàn cực hình không tên này. Hoàng Khang muốn mình thật sự nhẫn tâm hơn nữa để mỗi bước chân đi theo cô không còn, để không nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô mỗi khi bước khỏi giảng đường, hay lúc thấy Thiên Nghi ngồi trong xe cáp treo mà khóc một mình nhưng bản thân anh lại vô dụng chỉ biết lén lút như kẻ trộm. Bạc tình hơn nữa khi có thể không chạy bộ cả mấy cây em để đến được cánh đồng hoa bồ công anh khi chiếc taxi của anh gặp trục trặc không thể theo phía sau cô nữa. Anh rất muốn bản thân sẽ tê liệt khi nhìn thấy cô mỏng manh như cánh hoa bồ công anh đang ngồi gối đầu mà khóc trong bóng đêm khi không có bất kỳ ánh sáng nào ở bên, là khi bế cô trong lòng, nghe những lời tha thiết của cô mà phải tự bản thân hết lần này đến lần khác tự khuyên ngăn, không được đáp trả, phải lạnh lùng hơn nữa. Hay là khi cô ôm chầm anh, van xin anh đừng đi, là lúc anh dù biết cô sẽ đau đớn mà vẫn tàn độc kéo chiếc nhẫn như hòa vào ngón tay của cô ra khỏi nó, để tay cô phải chảy máu, để cô phải thần thờ không còn biết khóc là như thế nào. Anh không thể ngăn mình đi phía sau Thiên Nghi, nhìn cô chậm chạp lê từng bước mệt mỏi về tận cổng nhà để ôm lấy Hải Băng mà khóc. Anh từ đầu đến cuối chỉ biết đứng nhìn và cố đóng thật đạt một vai của kẻ bạc tình. Đâu ai phát hiện ra, phía sau một nỗi đau mà mọi người nhìn thấy là một nỗi đau âm thầm chỉ biết giấu sau bề ngoài lạnh nhạt vô tâm. Đó mới chính là cái làm người khác tưởng gần như đang ở hố sâu không đáy. Khóc chuyện audio.com Từ lúc Ngọc Diệp lên xe của Trình Viễn, Đại Phong không gọi cho cô như mọi lúc cãi nhau nữa, anh cũng không đến tận nhà xin lỗi nữa. Ngọc Diệp tiểu thư ngang ngạnh không đời nào chủ động tìm anh trước, nhất là lúc cô luôn nghĩ rằng mình đúng. Chuyện tình của họ dường như sắp đến hồi kết thúc, Đại Phong sau khi gặp Hoàng Khang xong thì cũng không còn biết nói gì. Hoàng Khang vẫn nói như câu nói tương tự với nhau khi ai đến tìm câu trả lời thay cho Thiên Nghi, ngay cả Đại Phong, Hoàng Khang vẫn tỏ thái độ đó, còn bảo Đại Phong thông cảm, kêu Đại Phong hiểu cho cảm giác của một thằng đàn ông khi không còn yêu. Sống từng tuổi này, dù chưa trải qua hết tất cả những cay đắng khó nhọc nhưng Đại Phong nhìn vào đã biết ngay trong mắt Hoàng Khang lúc nào cũng ẩn chứa một tình cảm sâu sắc cho Thiên Nghi, anh thừa nhận ngay cả tình cảm của mình dành cho Ngọc Diệp cũng không nhiều được như thế. Nhưng nếu Hoàng Khang cố chấp thì Đại Phong không còn cách nào hơn. Anh lái xe đến nhà Thiên Nghi hỏi han tình hình của cô ấy. Vừa nhìn thấy Thiên Nghi ngồi ở chiếc ghế gỗ dài mà cúi đầu xem sách, Đại Phong đứng lặng ngoài cửa rất lâu. Thiên Nghi hay nói hay cười ngày nào giờ chỉ còn là một cô gái mang lớp vỏ đau khổ của người thất tình, mái tóc dài đã được buộc hờ ra phía sau, tóc mái lơ thơ che mất trán, ánh mắt dán vào cuốn sách. Nhưng Đại Phong biết Thiên Nghi chẳng chút để tâm, tâm hồn cô đã không còn ở đây, bởi vậy ngay cả lúc anh ngồi xuống bên cạnh mà vẫn không hay không biết gì. Anh có mấy quyển sách rất hay. Dạ, cô giật mình qua sang đã thấy Đại Phong ngồi bên cạnh. Anh, đến đây bao giờ vậy? Được một lát, anh vừa nói gì thế? À, anh nói ở nhà còn giữ mấy quyển sách rất hay, để ngày mai anh sẽ đem đến cho em tham khảo. Mà tay em sao vậy? Thiên Nghi lúng túng rồi lấy úp quyển sách lại đặt lên tay trái của mình. Chỉ bị thương ngoài da do té thôi. Em phải cẩn thận chứ, lớn chừng này rồi mà đi đứng còn té lên té xuống. Cô mỉm cười, cảm ơn anh, nhưng rồi nhớ tới chuyện của Hải Băng và Tiểu Quỳnh nói, Thiên Nghi mới sực tỉnh phát hiện ra Ngọc Diệp với Đại Phong chiến tranh lạnh với nhau hơn mấy tuần rồi. Cô chỉ lo cho bản thân mà quên mất luôn chuyện ấy, từ hôm đó tới giờ cũng không thấy bóng dáng Ngọc Diệp. Anh Phong, em biết lần này là Ngọc Diệp sai, anh tha thứ cho nó được không? Mắt Đại Phong cụp xuống, anh thở dài đầy não nề. Thiên Nghi à, không phải anh không muốn. Nhưng anh rất mệt, anh biết anh làm vậy tụi em sẽ trách anh bụng dạ hẹp hòi, nhưng anh không còn sức giữ Ngọc Diệp nữa. Anh, Ngọc Diệp với Trình Viễn quả thực là không có gì đâu. Em bảo đảm đó, lý do không phải Trình Viễn mà là do tình cảm của anh và cô ấy không thể tiếp tục. Trông Đại Phong mệt mỏi như vậy, nói chuyện cứ cúi đầu hết thở dài lại thở ra. Thiên Nghi mở to hai mắt sưng húp của mình. Anh biết hết chuyện trước đây. Đại Phong gật đầu, giọng anh càng nhỏ hơn. Mỗi lần đi công tác anh đều nhờ người theo bảo vệ Ngọc Diệp, cô ấy ham chơi, luôn cùng tụi bạn bè ở The First đi chơi trong các bar tới khuya, anh không yên tâm tí nào, dù ở rất xa anh cũng muốn mình phải biết Ngọc Diệp có an toàn mọi lúc hay không. Nhưng mỗi lần anh nghe những người đó nói, lần nào anh đi công tác Ngọc Diệp lại đi ăn, đi xem phim, đi khiêu vũ cùng những thằng con trai khác. Khóc chuyện audio.com Anh luôn tự an ủi mình, sẽ không sao, miễn cô ấy yêu mình là được, Ngọc Diệp chỉ ham chơi vậy thôi, anh lại kêu người theo bảo vệ Ngọc Diệp canh chừng đừng để cho những tên đó giở trò với cô ấy. Thiên Nghi sững người, cô không thể nào ngờ tới mọi chuyện cô che giấu thay Ngọc Diệp, Đại Phong đều biết, thậm chí còn biết nhiều hơn cô. Nhưng Ngọc Diệp không biết dừng, lần này lại là Trình Viễn. Hắn ta tổn thương cô ấy ra sao em biết mà, anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Ngọc Diệp, cô ấy mãi sẽ không thể yêu anh như anh đã yêu cô ấy. Anh quá cao thượng, quá bao dung, nếu đem so sánh, có lẽ Đại Phong sẽ là người đàn ông cao thượng nhất mà Thiên Nghi từng gặp. Cô đặt tay mình lên tay Đại Phong. Em xin lỗi, em không biết, mọi chuyện lại trở nên như thế này. Ngốc quá, em thì lỗi gì chứ? Nhưng chuyện của anh và Ngọc Diệp có thể để cho anh tự giải quyết không? Thiên Nghi gật đầu, dù có muốn chen vào, cô cũng không đủ sức, huống hồ bây giờ hoàn cảnh của cô còn tệ hơn. Đại Phong đặt tay lên tóc Thiên Nghi rồi vuốt nhẹ như một người anh trai yêu thương em gái. Thiên Nghi, anh không thể hiểu những gì Hoàng Khang nghĩ, nhưng anh bảo đảm với em, Hoàng Khang không phải đang đùa giỡn tình cảm với em. Chắc là có nguyên nhân gì đó. Cô nhìn xuống bàn tay đang giấu trong quyển sách của mình, mỗi khi cử động là một nỗi đau truyền tới. Có còn dũng khí mà tin anh yêu cô thật lòng không đây? Anh Phong, em có nên tìm Hoàng Khang nữa không? Cô ngập ngừng ngẩng đầu hỏi anh. Nếu có thể vì tình yêu mà hy sinh thì hãy làm đến cùng, miễn em nghĩ em còn yêu Hoàng Khang và em tin cậu ấy cũng vậy thì hãy cố gắng. Hãy mạnh mẽ đối mặt và cùng Hoàng Khang vượt qua mọi thứ. Như thế em mới không hối hận vì đã yêu. Anh Phong, cảm ơn anh, cảm ơn. Nhìn vào đôi mắt sắp rưng lệ của Thiên Nghi, Đại Phong ôm lấy Thiên Nghi vào lòng, dùng tay vỗ vỗ lên vai cô. Mạnh mẽ lên, anh sẽ ở bên chăm sóc em, anh không nhẫn tâm nhìn em khóc đâu. Em là Dương Đại Phong, Ngọc Diệp đứng trước cửa nhà gọi lớn tên anh, cô nắm chặt giỏ trái cây rồi nhìn hết Đại Phong sang Thiên Nghi. Thiên Nghi buông Đại Phong ra, đứng dậy mỉm cười. Diệp, Diệp đến, thì ra là vậy sao? Hà, Thiên Nghi ngơ ngẩn khi bị Ngọc Diệp cắt ngang lời nói của mình. Lúc này Đại Phong cũng đứng hẳn dậy, không nhìn thẳng vào Ngọc Diệp mà quay sang nói với Thiên Nghi. Anh về trước, ngày mai sẽ đem sách cho em. Đại Phong vừa đi ngang Ngọc Diệp thì cô lại ra lệnh. Đứng lại, anh dừng chân rồi quay nhìn Ngọc Diệp tiện tay ném giỏ trái cây xuống sàn. Tôi chưa nói xong mà đã định trốn rồi sao? Chưa cho ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Ngọc Diệp túm lấy cổ tay Thiên Nghi, không hề quan tâm nó đang bị gì, cô trừng mắt nhìn Thiên Nghi. Thì ra là Nghi dụ dỗ Đại Phong nên anh ấy mới bỏ mặc Diệp. Tại sao vậy hả? Chúng ta là bạn mà. Diệp, Diệp, nói gì vậy? Ngọc Diệp, em buông tay ra nhanh. Tôi không nói với anh. Ngọc Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Nghi rồi mắng thẳng thừng. Bị Hoàng Khang vứt bỏ rồi định tìm chỗ dựa mới sao? Tầng Thiên Nghi, tôi quá xem thường cô rồi. Tay Thiên Nghi bị bóp chặt, Thiên Nghi cứ giữ yên cho Ngọc Diệp nắm lấy, cô không phản kháng mà chỉ ngẩng cao mặt không chút hổ thẹn đối diện với Ngọc Diệp. Ngọc Diệp, đừng nói linh tinh nữa. Nghi và anh Phong không có gì cả. Còn nói không, sao Nghi lại chuyên cướp tình cảm của bạn mình vậy hả? gocchuyenaudio.com Tiếng của Ngọc Diệp rất thanh vang khắp nhà, Đại Phong nhìn sắc mặt Thiên Nghi vô cùng khó coi, lại nhìn cổ tay Thiên Nghi, lớp băng trắng chỗ khớp cổ tay đã loang đầu máu, anh kéo tay Ngọc Diệp ra ngồi giữ tay Thiên Nghi lại. Thiên Nghi, tay em sao lại bị nặng như vậy? Em, té mà, không sao, cô rút nhanh tay lại, không để ai phát hiện ra những vết máu trên ngón tay áp út của mình, sợ sẽ đọng đến nỗi đau đó. Quan tâm nữa à, Dương Đại Phong, anh nói đi, có phải vì nó mà anh lạnh nhạt với tôi, lại còn lấy lý do rằng tôi không biết trân trọng anh để người đời khinh rẻ tôi không? Đại Phong vốn dĩ định sẽ nói chuyện với cô sau, ai ngờ Ngọc Diệp lại đến đây làm loạn lên, không những vậy mà còn nghi ngờ lung tung. Anh tức giận đối mặt cùng Ngọc Diệp, anh sẽ chia tay với em, anh không chịu đựng được em nữa rồi, anh không chịu đựng được tôi, chia tay à, kiếm một lý do nào hay hơn đi. Thay đổi hướng mắt về Thiên Nghi đang nhìn mình. Còn cô bạn tốt của tôi, cảm ơn cô đã để tôi hiểu thế nào là cái tình bạn khốn nạn mà bao lâu nay tôi luôn gìn giữ như báu vật. Ngọc Diệp quay người đi, đến cửa bỗng cô quay lại nhìn Đại Phong. Không phải anh chia tay tôi mà là tôi chia tay anh. Ngọc Diệp, Thiên Nghi định chạy theo thì Đại Phong giữ cô lại. Đừng Thiên Nghi, để cô ấy đi đi. Diệp tiểu thư nghe câu nói đó càng đi nhanh hơn, leo lên xe rồi phóng nhanh rời khỏi khu hẻm đó. Thiên Nghi nhìn Đại Phong đang ngồi xuống sofa, hai tay chống lên trán vẻ mệt mỏi. Anh Phong, mọi chuyện không thể như vậy, anh khuyên em đừng từ bỏ mà sao anh lại từ bỏ? Vì Hoàng Khang yêu em, còn Ngọc Diệp thì không yêu anh. Nghe chuyện Ngọc Diệp ghen với Thiên Nghi, cả Hải Băng, Tiểu Quỳnh và cả Hồng Ngân đều ngây ngốc, ai cũng giải thích để giảng hòa, nào ngờ càng nói càng làm cho Ngọc Diệp giận hơn. Ngay cả điện thoại cũng không thèm bắt máy nữa. Hoàng Khang vừa ra ngoài về đã thấy Vũ Bảo Hà đứng đợi ở cổng, anh bước xuống taxi rồi không nhìn cô ta lấy một cái mà đến mở cổng. Nghe nói cậu bỏ con nhỏ đó rồi, bàn tay đang tra chìa khóa vào ổ khóa cổng bỗng ngưng lại. Trong vài giây, Hoàng Khang ngây ra nhưng lại lấy lại tinh thần, mở cánh cổng bước vào, khi anh đóng cổng lại thì Vũ Bảo Hà lấy tay chặn ngang. Tránh ra, cô ta cứng đầu kiên quyết không chịu buông tay, Hoàng Khang thả tay ra khỏi cánh cổng, nhìn cô ta. Nói nhanh rồi đi, Hoàng Khang, bố cậu nói cậu và cô ta chia tay rồi. Là thật sao, tôi chia tay hay không thì liên quan gì tới cô? Nụ cười trên môi Vũ Bảo Hà rạng rỡ hẳn lên. Vậy thì tốt rồi, tôi đã nói là cậu không có thật lòng với nó, đến giờ cậu mới nhận ra sao? Không thật lòng cái đầu cô đấy. Hoàng Khang muốn mắng cho cô ta một trận, nhưng nghĩ tới việc mỏi miệng tốn nước bọt vì loại người này thì thôi vậy. Nói xong chưa, cậu ăn gì chưa, tôi nấu cho cậu ăn. Cô thích ăn uống như vậy thì về mà nấu cho ông bố của tôi ăn đi. Bị Hoàng Khang nói lời sắt đá và mỉa mai quen rồi nên dần dần Vũ Bảo Hà không còn thấy tức giận nữa, ngược lại còn xem đó như một điều rất tự nhiên. Cô ta túm lấy tay của Hoàng Khang, cậu thích ăn món gì nhất, buông ra chưa nói thì miệng Hoàng Khang ngậm lại. Anh nhìn cô gái tóc vẫn xõa xuống tận hông, mái tóc đen huyền lung linh trước gió, cặp mắt to tròn kia đang chăm chú nhìn anh và nhìn xuống cánh tay, nơi giao nhau giữ những ngón tay thon đẹp của Vũ Bảo Hà và lớp áo khoác da đen của Hoàng Khang. Ồ cô Tầng, sao lại đến đây nữa rồi? Góc chuyện audio.com. Hoàng Khang lườm Vũ Bảo Hà, định gạt phanh tay cô ta, nhưng anh lại không làm thế, để yên cho cô tay vẫn giữ chặt tay mình. Hoàng Khang, em muốn hỏi anh vài câu. Tôi bảo em đừng phiền tôi nữa mà. Vũ Bảo Hà nghe Hoàng Khang nói chuyện với Thiên Nghi không còn ngọt ngào như trước thì lòng cô có một niềm vui đang bừng cháy, thuận gió, cô ta đứng trước Hoàng Khang rồi tự tin mỉm cười với kẻ mà cô ta cho là thật đáng thương. Gì đây Tầng Thiên Nghi, cô định đeo bám Hoàng Khang mãi à, không biết nhục nhã. Tôi không nói chuyện với cô, Thiên Nghi vẫn dõi mắt về Hoàng Khang đang đứa phía sau cô ta. Em muốn hỏi anh còn đeo chiếc nhẫn đó không? Hoàng Khang co tay trái đang đặt trong túi quần của mình lại. Không, em không tin, anh xòe tay ra cho em xem đi. Thiên Nghi định bước lên thì Vũ Bảo Hà xô ngay cô lùi lại đụng trúng cánh cổng. Hoàng Khang phẫn nộ nhìn Vũ Bảo Hà, muốn tát cho cô ta một cái, anh đã cảnh cáo bao nhiêu lần mà không nghe, nhưng tình cảnh này, anh đành đứng yên nhìn Thiên Nghi ngã nhào vào cánh cổng, lưng đập trúng cổng đau điếng. Này, Hoàng Khang nói cô đừng làm phiền cậu ấy mà sao cô cứ bám dai như đỉa. Bố mẹ cô có dạy cô xem thế nào là cách cư xử bất lịch sự không? Thiên Nghi nắm chặt thanh cửa cúi đầu như che giấu điều gì đó. Hoàng Khang đang vô cùng xót xa, nghe Vũ Bảo Hà nhắc đến đó, anh biết Thiên Nghi sẽ rất đau lòng, nếu là bình thường anh sẽ có thế quát lớn rồi thẳng tay tát vào mặt cô ta. Gì, Vũ Bảo Hà đơ người hoàn toàn, cô không biết nên mừng hay nên vui bây giờ. Giờ này bố tôi về nhà mà không thấy gì không biết ông sẽ nghĩ thế nào. Có cần tôi gọi điện báo cho ông ta biết gì định làm cơm cho tôi ăn không? Cô ta biến sắc bàn tay run run. Bỏ mặc cú sốc mà mình gây ra cho người phụ nữ kia, Hoàng Khang bước lên vài bước qua khỏi Vũ Bảo Hà để đứng trước Thiên Nghi. Chiếc nhẫn đó tôi ném đi rồi, tình cảm cũng vì thế mà mất theo. Em không nhớ tôi từng nói gì sao? Tháo nhẫn ra thì em sẽ không còn yêu tôi nữa, giờ tôi tháo giúp em rồi, nên tôi cũng xin em đừng yêu tôi nữa. Em sẽ tìm thấy nó. Cô kiên định nhìn Hoàng Khang. Anh chờ em sẽ đem nó đến cho anh, em sẽ đeo nó lại để chứng minh cho anh biết. Em không bao giờ hết yêu anh. Cô bỏ chạy đi khỏi đó rồi ra đường lớn tìm một chiếc taxi mà leo lên. Hoàng Khang đứng đờ người, lúc nãy anh nhìn thấy bàn tay đầy vết băng của cô, máu vẫn còn lan ra làm màu trắng của băng chuyển thành đỏ. Sao cô không bao giờ biết lo cho mình vậy? Trước kia anh đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở mà cô cứ bỏ ngoài tay. Hoàng Khang, cậu cũng đừng mềm lòng. Loại con gái đó không đáng đâu. Cô ta đeo theo cậu hôm nay, chưa biết chừng ngay mai lại bám lấy thằng khác. Á cậu làm gì thế? Vũ Bảo Hà không thể ngờ có ngày Hoàng Khang lại ném mình ra đường không chút tình nghĩa, cô bị đẩy khỏi cổng và ngã ngay xuống đường mà anh không hề bận tâm. Đóng cổng lại rồi đi vào trong nhà không đoái hoài gì đến cô nữa. Vốn định sẽ vỗ cửa la toáng lên nhưng Vũ Bảo Hà lại sợ Hoàng Khang sẽ gọi điện báo cho ông Hoàng thật. Hoàng Kiệt là lão cáo già nên cô phải đề phòng, nếu ông ta mà biết cô yêu Hoàng Khang cô chỉ còn mỗi đường chết. Vậy là Vũ Bảo Hà tự mình đứng dậy, nhìn vào trong một lát rồi rời khỏi. Mấy ngày vừa qua đã xuất hiện mưa lất phất, thời tiết chiều nay lại không lấy gì làm tốt. Hoàng Khang ra đứng ở ban công, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi vuốt theo đường cong của chiếc nhẫn trong lòng bàn tay phải. Góc chuyện audio.com. Mưa đổ ào xuống rất nhanh, bầu trời xế chiều cũng vì thế mà mất ánh sáng, nắng mặt trời bị những đám mây đen che mất. Anh ngồi lên giường rồi cầm lấy laptop xem lại một lượt những tấm ảnh họ từng chụp cùng nhau. Đúng là đôi khi chỉ có quá khứ mới cho họ hạnh phúc. Đến bộ ảnh cưới mà Gia Minh chụp cho anh, Hoàng Khang nhìn lại gương mặt của cô dâu, lúc nào cũng ửng đỏ, trông rất giống má hồng, nhưng chỉ Hoàng Khang mới biết là cô đang e thẹn, lúc nào anh hôn cô cũng đều như thế. Tà váy trắng bay theo làn gió, mái tóc đen mượt mà chen vào những cánh hoa đang bay khắp không gian. Đó là vị nữ thần của anh, cả đời anh nguyện tôn thờ. Nghi ngốc, anh còn chưa khen em mặc áo cưới rất đẹp, nhưng làm sao nói với em đây? Chỉ vài ngày nữa anh đã đi khỏi nơi này rồi. Nghĩ tới đây, nụ cười ấm áp trên môi Hoàng Khang lúc xem lại ảnh bỗng vụt mất, thay vào đó là sự khinh bỉ chính bản thân mình, vì anh quá nhu nhược. Anh chờ em sẽ đem nó đến cho anh, em sẽ đeo nó lại để chứng minh cho anh biết. Em, không bao giờ hết yêu anh. Nhớ đến câu nói vừa rồi của Thiên Nghi, Hoàng Khang đứng bật dậy trầm tư rồi vội lấy chìa khóa trên giường chạy vụt xuống lầu. Anh lái xe như điên đến nơi đó, trời mưa rất lớn, đường hầu hết đều bị tắt giao thông. Cả con đường dài, thứ Hoàng Khang thấy chỉ là lờ mờ của những chiếc xe hơi khác, xung quanh là một màu trắng. Anh bất chấp tất cả, vượt luôn cả đèn đỏ mà đến ngay cánh đồng hoa kia. Cô không ngốc tới nổi mà đến đó tìm nhẫn chứ. Hoàng Khang hy vọng là không, nhưng lòng anh thừa biết Thiên Nghi của anh sẽ làm thế, dù trời có mưa to hơn nữa thì cô cũng sẽ làm thế. Hai tay nắm giữ chặt vô lăng, anh không biết mình vượt mấy lần đèn đỏ rồi, cũng không biết vận tốc của xe giờ là bao nhiêu, chỉ nghĩ tới cảnh Thiên Nghi vẫn đang mải miết tìm nhẫn tại cánh đồng vắng bóng người kia. Đến nơi, Hoàng Khang lao xuống xe rồi men theo con đường nhỏ vào trong. Cả người anh ướt sũng, nước mưa tạt thẳng vào mặt anh cũng không thèm chú ý tới mà cứ vén những ngọn lao trắng ra để tìm thấy Thiên Nghi. Không thể mất được, sao lại có thể mất, mình không thể mất nó được. Câu nói của ai đó làm Hoàng Khang bừng tỉnh khỏi cơn tìm kiếm kia. Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt chưa từng có. Anh nhìn về phía trước, cô cúi người quay lưng lại với anh, cô khoác bên ngoài áo khoác màu trắng có nón, áo sơ mi cũng chỉ một màu trắng đơn thuần, nhưng cả hai thứ đều ướt đẫm, đôi giày sọc trắng đen mà Thiên Nghi mang đã dính đầy bùn đất cô tìm kiếm rất lâu rồi. Cô cứ cắm cúi kéo từng cọng cỏ ra rồi nhìn ngó thật kỹ bốn phía quanh nó. Không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, tấm lưng nhỏ bé giữa cánh đồng rộng lớn càng trở nên yếu đuối và khiến người khác muốn bảo vệ. Anh đứng chôn chân tại đó nhìn cô. Sao cô lại ngốc đến thế, tại sao chứ? Cô có biết rằng dù có lật tung cả cánh đồng này thì vẫn không tìm thấy không? Bởi lẽ, giờ nó đang ở nơi anh, chiếc nhẫn đó, anh chưa hề ném đi cũng như chưa hề ném bỏ tình yêu mà anh yêu bằng nhịp tim của mình. Anh tự chửi mình là thằng khốn nạn, anh đang làm gì thế này, cô đang làm gì thế này? Là ai hứa sẽ yêu cô, bảo vệ cô, ai hứa sẽ lo lắng cho cô đến hàng vạn kiếp? Là anh, là tên bạc tình đáng chết vạn lần này. Nước mưa, có vị mặn, Hoàng Khang, đang chờ mình, phải tìm cho bằng được, phải tìm, giọng nói nhỏ dần lại, yếu dần lại, cô lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo trong khi nó đau như búa bổ vào. Góc truyện audio.com, Thiên Nghi đặt tay lên trán mình, ý thức lại lần nữa, nhưng mọi thứ mờ dần rồi, cô chưa tìm được nhẫn, chỉ thấy toàn là mưa. Cô đã rất thành tâm tìm kiếm mà sao không thấy được, cô tìm từ lúc trời nắng đến trời đổ mưa nhưng ông trời không thương xót tí nào. Cả bàn tay quấn đầy băng giờ cũng dính bùn đất, máu trong các vết thương cứ âm ỉ chảy ra, hòa theo nước mưa, trôi theo nước mắt. Sao bầu trời lại tối hẳn lại, cô không thể tự mình mở mắt ra nữa, mi cứ muốn cụp xuống thì phải làm sao đây? Nếu qua hôm nay mà còn tìm chưa thấy, chiếc nhẫn nhỏ đó sẽ bị vùi xuống đất mất, thế thì chả phải cuộc đời này cô cũng sẽ mất nó hay sao? Ngay khi sức chịu đựng duy nhất không còn, cô ngã xuống, nhưng cảm nhận không phải là nước bùn lạnh cóng mà là hơi thở ấm áp. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại của cô là gương mặt đầy nước mưa của anh nhìn cô âu yếm như ngày nào. Cô mỉm cười mãn nguyện cố gọi tên anh bằng hơi thở thều thào. Hoàng, cây ế, a ân, sau đó Thiên Nghi hoàn toàn không còn biết gì cả. Hoàng Khang ôm lấy cô thét lớn, em tỉnh lại đi, nghi ngốc à Thiên Nghi. Bế Thiên Nghi lên, Hoàng Khang chạy rất nhanh rời khỏi đó, để cô vào ghế phụ, anh một tay lái xe, một tay giữ lấy vai cô đang ngã vào lòng mình. Vừa nhìn cô vừa nhìn phía trước. Em cố chịu đựng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Nếu Thiên Nghi mà có chuyện gì, Hoàng Khang chỉ còn nước chết theo cô thôi. Cả một đêm dài anh nắm chặt tay Thiên Nghi áp lên má mình. Cô ngủ rồi, ngủ rất ngon. Chỉ có khi Thiên Nghi chìm vào giấc ngủ thì Hoàng Khang mới có cơ hội ở bên cô thế này. Anh yêu em Thiên Nghi, đừng khờ dại mà nghĩ tình cảm của anh là trò đùa. Nhìn em như thế anh đau lòng hơn ai hết em biết không? Đừng vì anh mà làm vậy nữa, em ngốc cũng vừa phải thôi chứ. Sao lại tự tổn thương bản thân, chẳng phải anh đã nói em hết lần này đến lần khác rồi sao? Phải nghĩ cho mình trước tiên, hiểu không hả Thiên Nghi? Không có anh em càng phải tự lo cho mình, anh không muốn xa em đâu Thiên Nghi à, bố anh. Ông ấy, anh nghẹn ngào hơn, xin lỗi em, căn phòng màu trắng vô cùng yên tĩnh đó, chỉ còn nghe hơi thở của anh, của cô, còn tiếng máy điều hòa đang hoạt động. Tiếng nói ôn tồn của Hoàng Khang từ từ như đoạn phim ngắn, anh nhắc với Thiên Nghi về lần đầu gặp cô, yêu cô ra sao, lúc ấy cô trẻ con thế nào, đến những lần cô xem anh như kẻ thù, hờn dỗi cả ghen tuông. Một giây trôi qua sao mà mau quá, Hoàng Khang chỉ ước sau nó dài bằng vài thế kỷ nữa, như thế có phải anh sẽ được nắm tay cô và cảm nhận được cô đang cận kề thế này không? Gương mặt nhợt nhạt không sức sống đó, Hoàng Khang nhìn mà không kiềm được xót xa, nước mắt anh lăn xuống ngón tay đang truyền dịch của cô. Cơn mưa đó cũng đã dứt, mặt trời cũng sắp xuất hiện lần nữa rồi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh còn có thể nhìn thấy được Thiên Nghi bằng da bằng thịt. Sau khi anh đi rồi em phải sống thật tốt, đừng làm chuyện ngốc nghếch vì anh nữa. Anh sẽ nhớ em, sẽ mãi yêu em, anh không muốn buông tay của Thiên Nghi ra, nhưng biết làm sao, trời đã sáng rồi. Anh ngồi dậy nhìn ngắm cô thêm tí nữa, có lẽ cả khoảng thời gian sau này, anh cũng không còn cơ hội ngắm cô ngủ, ôm cô vào lòng. Anh cúi người hôn nhẹ lên môi Thiên Nghi, cứ đặt nụ hôn đó, tình yêu của anh gửi lại cho cô. Điều anh mãn nguyện nhất là gặp em, yêu em, điều khiến anh ân hận nhất là để em gặp anh, yêu anh. Nhẹ nhàng đặt lên trán Thiên Nghi một nụ hôn nữa. Lần này, anh phải đi thôi. Gocchuyenaudio.com Tạm biệt tình yêu duy nhất của đời anh, tạm biệt Thiên Nghi bé nhỏ mà anh luôn xem em như báu vật để bảo vệ. Anh không thể giúp em tìm điểm dừng cho những cánh hoa bồ công anh trắng rồi. Xin lỗi em, Nghi ngốc anh yêu em đến khi tim anh ngừng đập, anh thôi ngừng thở. Kiếp này, kiếp sau và vĩnh viễn, trời đã sáng hẳn, Thiên Nghi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng toàn một màu trắng kia, nồng nặc mùi thuốc. Cả người cô uể oải không sức lực đến đầu lại trống rỗng không thể động đậy, bác sĩ nói Thiên Nghi bị suy nhược trầm trọng nên thêm dầm mưa lâu như thế nên dẫn đến xuất huyết, may mà được cấp cứu kịp thời. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, cố giơ tay phải lên chạm vào trán mình. Hoàng Khang, cô ngồi bật dậy ngay khi nhớ về hình ảnh cuối cùng trong cơn mưa. Ai ngờ người đang ngồi bên cạnh lại không phải anh, Nghi tỉnh rồi, còn thấy đau đầu không? Khôi, sao lại, là Khôi, Nghi bị ngất lại sốt nữa, xem có thấy khó chịu chỗ nào không? Thiên Nghi lý nhí không nói nên lời, là, Khôi đưa Nghi đến đây sao? À chuyện đó, Khôi chỉ tình cờ đi qua ai ngờ thấy Nghi ngất nên đưa Nghi đến bệnh viện ngay. Thì ra chỉ là mình ngộ nhận người đó không phải anh. Thiên Nghi cúi đầu thần thờ chỉ là ngộ nhận là ảo tưởng vì quá mong mỏi bóng anh. Nghi, có sao không, đau chỗ nào hả? Không, bàn tay truyền dịch của Thiên Nghi co lại, cô suy nghĩ chuyện gì đó rồi ngẩng đầu nhìn Đăng Khôi. Có thể, nắm tay Nghi không? Đăng Khôi vô cùng bất ngờ bởi lời đề nghị này, nhưng anh không muốn từ chối bèn chìa tay mình ra nắm lấy tay cô. Thiên Nghi đặt tay mình đan trong tay Đăng Khôi, cô áp tay cô lên má anh. Rất lâu, rồi Thiên Nghi mỉm cười nhẹ nhàng rút tay mình lại. Cảm ơn Khôi đã chăm sóc Nghi. Đâu có gì, là điều Khôi nên làm mà. Nghi ngủ một lát, Thiên Nghi nhắm mắt lại, lấy tay giữ lấy chăn, trong khi đó lòng cô có một cảm xúc đang nhen nhói lên, hạnh phúc và đau lòng. Đăng Khôi không nhận ra điều gì khác lạ trong câu nói của Thiên Nghi, anh chỉ nhìn thấy Thiên Nghi cười khi áp tay lên má mình nên anh hoàn toàn quên đi những gì muốn nói. Là anh, không phải cô nhìn nhầm, Hoàng Khang đã ở bên cô cả đêm, vậy sao anh không ở lại chờ cô tỉnh dậy, sao anh lại tránh mặt cô khi hơi ấm của anh vẫn như xưa, không gì để chứng minh là anh hết yêu cô cả. Một giọt nước mắt đang lăn dài qua thái dương của Thiên Nghi rồi nhỏ xuống gối. Hoàng Khang cầm điều khiển tắt màn hình siêu mỏng, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thiên Nghi vẫn không sao, cô còn có thể cười, chắc chắn Đăng Khôi sẽ khiến Thiên Nghi cười như lúc anh ở bên. NS gác tay ra phía sau gáy rồi tựa đầu vào sofa nhìn mãi vào màn hình đã tắt. Hoàng thiếu gia, ông Hoàng đang chờ cậu. Tiếng của một vệ sĩ đứng ở cửa làm Hoàng Khang quay về hiện tại, anh ngẩng đầu nhìn người mặc đồ đen đó. Bảo y tá chăm sóc người phòng bên cạnh thật chu đáo. Dạ, tôi sẽ dặn dò họ. Đứng dậy ra khỏi phòng, Hoàng Khang đi sang đứng ở cửa sổ phòng bên cạnh, anh nhìn vào trong qua tấm rèm mỏng, có thể thấy Thiên Nghi đang ngủ rất say, có lẽ cô mệt rồi. Ở lại hạnh phúc, anh phải đi đến chân trời không còn em. Lúc Đăng Khôi giật mình nhìn ra cửa sổ thì bóng dáng kia đang quay lưng rời khỏi. Đăng Khôi định lay tay Thiên Nghi để cô tỉnh lại nhưng rồi không biết tại sao, Đăng Khôi lại không làm thế nữa. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu mình, thở dài. Ngàn vạn lần xin lỗi Thiên Nghi. Cảnh tượng tối qua giằn xé tâm can của Đăng Khôi. Thiên Nghi sao thế? Gocchuyenaudio.com Đăng Khôi hớt hãi chạy vào bệnh viện khi Hoàng Khang gọi cho anh vào lúc 5 giờ sáng. Cô ấy bị suy nhược cơ thể, nhưng không sao rồi. Cậu vào chăm sóc cô ấy đi. Hoàng Khang nhìn vào người đang nằm trong phòng bệnh, rồi anh quay lưng đi. Bỗng Đăng Khôi lên tiếng. Tại sao? Bước chân của Hoàng Khang đã dừng lại nhưng anh không quay mặt nhìn Đăng Khôi. Đăng Khôi khó khăn lắm mới có thể hỏi những từ này. Cậu không muốn rời xa cô ấy. Nhưng sao phải làm cô ấy đau lòng? Tôi yêu Thiên Nghi, chuyện này không gì thay đổi được, tiếc là tôi không cho cô ấy hạnh phúc suốt đời được. Nếu phải tốn thời gian tìm một người thật lòng với Thiên Nghi thì tôi nghĩ chọn cậu là thích hợp nhất. Cứ nói cậu đưa cô ấy vào đây, đừng nhắc gì về tôi. Hoàng Khang, cậu thật lòng muốn Thiên Nghi ở bên tôi. Hãy cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ, tôi muốn thấy Thiên Nghi hạnh phúc hơn khi ở bên tôi. Anh bước đi khỏi tầm mắt Đăng Khôi, Đăng Khôi bước vào phòng bệnh, anh đứng tại đó nhìn gương mặt tiều tụy của Thiên Nghi. Cô ấy không phải là của anh, có tranh giành thì vẫn không phải, vì Hoàng Khang, Thiên Nghi có thể sống giờ chết giờ, Đăng Khôi lúc nào cũng nói yêu cô, nhưng tới hôm nay, đối diện cùng Hoàng Khang, Đăng Khôi lại thấy hổ thẹn hơn là cảm giác ghen tức trước kia. Đăng Khôi đã thua rồi, thua Hoàng Khang. Anh không hề muốn thừa nhận như vậy, nhưng Đăng Khôi đủ khả năng để biết dù không có Hoàng Khang thì trái tim của Thiên Nghi cũng mãi mãi không dành chỗ cho anh bước vào. Anh bần thần cố quên đi sự hổ thẹn của bản thân, dù sao Hoàng Khang cũng không cần Thiên Nghi nữa rồi, Đăng Khôi có nhiệm vụ phải lo lắng cho cô ấy. Đăng Khôi, anh nhìn ra phía cửa thấy Lam Linh, Tiểu Quỳnh và Hải Băng bước vào. Người vừa gọi tên anh là Lam Linh, mọi người thăm Nghi sao? Cô ấy vừa mới ngủ, cái tên Hoàng Khang chết tiệt dám làm Thiên Nghi của chúng ta ra nông nổi này. Mình thề là sẽ không tha cho tên bạc tình đó đâu. Tiểu Quỳnh nghiến răng ken két phần nộ, ngồi phịch xuống sofa tự rót cốc nước uống vào để hạ hỏa. Nhìn người nằm trên giường, không ai mà không thương xót. Thiên Nghi vui vẻ hoạt bát ngày nào giờ như đóa hoa bị vùi dập giữa bão giông, sắc mặt cô xanh xao gầy gò, hai hõm má hiện lên hẳn, cả đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Môi cô bị khô nước do sốt nặng, bàn tay trái vẫn bị băng quấn lại bởi vết thương nhiễm trùng. Thiên Nghi giờ đây, không còn là Thiên Nghi tươi tắn của nhóm Ngũ Long công chúa ngày nào nữa. Trong khi Hải Băng ngồi cạnh giường nắm lấy tay Thiên Nghi mà rơi lệ thì Lam Linh chỉ biết đứng đó nhìn cô bạn thân từ nhỏ đang ngủ say với bộ dạng ấy. Bàn tay giữ túi sách càng nắm chặt hơn, Lam Linh quay đầu đi khỏi phòng bệnh rồi ra đứng ngoài hành lang mà lấy tay che miệng khóc, nước mắt mặn như nó không thể xóa bỏ cảm giác hối hận lẫn tội lỗi trong Lam Linh bấy giờ. Cô hạ người từ từ xuống ngồi hẳn lên sàn, những bác sĩ lẫn y tá qua lại đều nhìn ngó xem xảy ra chuyện gì, nhưng Lam Linh nào hay, có một người cũng đứng bên cạnh cô, không biết làm gì cho cô lúc này, nên lau nước mắt cho cô hay lẳng lặng bỏ đi. Đừng khóc, cuối cùng Đăng Khôi cũng chìa trước mặt Lam Linh một tờ khăn giấy, Lam Linh không nhận mà tự tay gạt nước mắt của mình, tiếng nấc còn nghẹn ngào chua xót. Khi hai người ngồi ở ghế đá tại công viên của bệnh viện, Lam Linh đã ngừng khóc, chỉ nổi mũi và mắt đều đỏ hoe. Em về lâu chưa? Mới vừa xuống máy bay. Khóc chuyện audio.com. Về nghỉ ngơi đi, chuyến bay dài như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, Thiên Nghi để anh lo được rồi, ngày mai em hãy đến. Cô mỉm cười, anh vẫn lo cho Thiên Nghi nhiều lắm đúng không? Đăng Khôi im lặng không nói lời nào nữa, buổi sáng ngoài công viên có vô số người bệnh đang tản bộ, chỉ có hai người là ngồi yên tại đó không lên tiếng nữa, cũng không biết nói gì với nhau bây giờ, đã rất lâu rồi, Lam Linh cảm nhận Đăng Khôi dường như khác xưa rất nhiều, không còn hiếu thắng thích tranh giành, anh bình tĩnh và trầm hẳn đi. Còn cô có thay đổi gì sau gần 2 năm sống một mình nơi đất khách quê người? Cũng chỉ là con đường thành công được đổi bằng một lỗi lầm mà thôi. Được một lát, Lam Linh lên phòng bệnh thăm Thiên Nghi, Đăng Khôi đã về trước không làm phiền mọi người trò chuyện, lúc Lam Linh vừa bước vào thì trong phòng đã có thêm Hồng Ngân và Gia Minh, Thiên Nghi ngồi trên giường tựa đầu vào đầu giường được kê gối cẩn thận, thấy cô Thiên Nghi nở nụ cười dịu dàng, nhưng Lam Linh cảm thấy nụ cười đó cô không hề xứng đáng và cũng không dám nhận lấy. Nghi khỏe chưa? Linh mới về sao không ở nhà nghỉ cho lại sức, Nghi không sao rồi, cảm thôi mà. Gia Minh đang ngồi trên sofa cạnh Tiểu Quỳnh, anh cứ cúi gầm mặt xuống đất không lên tiếng từ khi bước vào, lúc này trông Thiên Nghi như thế, anh càng muốn đấm cho Hoàng Khang vài cái nữa. Thiên Nghi này, chuyện đó em đừng bận tâm, thứ người như cậu ta không xứng với em tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được một người đáng để em yêu. Anh đang nói anh đấy à? Tiểu Quỳnh bĩu môi khi nghĩ những lời đó chỉ toàn biện hộ cho anh em tốt của Gia Minh. Cô giật lấy dĩa trái cây trước mặt Gia Minh rồi trừng mắt nhìn anh ta. Xin lỗi Nghi, tôi cũng hết cách rồi. Hồng Ngân ngồi cạnh đó cũng không thể nhịn được nữa, chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi, Hoàng Khang vẫn tỉnh bơ như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Không sao nữa đâu, N ghi tin Hoàng Khang có lý do. Lý do gì nữa, Nghi à Nghi, đừng tin hắn ta, người như thế chỉ dùng nắm đấm mới giải quyết được thôi. Rồi cô quay phắt sang Gia Minh, chiều nay anh với tôi đến cho anh ta một trận ra hồn. Lam Linh nhìn quanh bỗng thấy thiếu một người. Ngọc Diệp đâu? Phòng im lặng, cô về nước nên chưa hay biết chuyện Ngọc Diệp trở mặt với Thiên Nghi, mà điều bất ngờ nhất là Ngọc Diệp lại nghi ngờ Đại Phong dây dưa tình cảm cùng Thiên Nghi, vì chuyện này mà cả Hải Băng và Tiểu Quỳnh cũng đều bất đồng cùng Ngọc Diệp. Kết quả bây giờ Ngọc Diệp không cần ai hết, cứ đi thâu đêm ăn chơi cùng đám bạn cũ bên The First. Sau khi nghe mọi người nói tình hình cụ thể, Hồng Ngân ở lại chăm sóc Thiên Nghi, Gia Minh phải về trường xử lý một số việc tiện thể tìm Hoàng Khang hỏi cho rõ lần nữa. Còn ba người kia thì đến nhà tìm Ngọc Diệp. Diệp tiểu thư đang nằm dài ở nhà xem TV, vừa nhìn thấy ba người kia bước vào, cô hờ hững như chẳng trông thấy, đến cả bà Lưu mấy ngày nay trông thái độ đó của con mình mà còn ngao ngán, đành sang nước ngoài tham gia một hoạt động từ thiện. Thiên Nghi nhập viện rồi. Hải Băng đến tắt TV rồi ngồi đối diện với Ngọc Diệp. Cô nàng ngồi dậy ôm gối vào lòng nhìn Lam Linh. Về rồi sao? Tưởng rằng 3 năm Linh hết chuyến du học mới về luôn chứ. À, tôi nghỉ hè. Càng nghĩ càng tức giận, Tiểu Quỳnh ném cây gối vào người Ngọc Diệp rồi quát lớn. Diệp đừng có như thế nữa, nghi ngờ ai không nghi ngờ mà lại nghi ngờ bạn mình là sao hả? Khóc chuyện audio.com. Thiên Nghi đã đủ tội rồi, bị Hoàng Khang bỏ rơi giờ lại còn bị Diệp ghẻ lạnh, rốt cuộc có còn là bạn không vậy? Ném cả hai cây gối xuống sàn, Ngọc Diệp đang bực tức vì Đại Phong không thèm giải thích lấy một câu, anh gần như đoạn tuyệt quan hệ với cô. Giờ lại thấy cả nhóm bạn của mình vì Thiên Nghi mà đến đây làm ầm lên, Ngọc Diệp không thể nhịn được nữa. Bạn bè, vì nghĩ bạn bè nên tôi mới cho qua mọi chuyện, các người không nghĩ Thiên Nghi và Đại Phong có chuyện gì sao? Lầm rồi, Đại Phong chăm sóc Thiên Nghi thấy rõ, không ai nhìn ra sao, ba người mà gặp chuyện thì có bao giờ Đại Phong tận tâm chu đáo thế không hả? Còn Thiên Nghi, bị Hoàng Khang bỏ coi chừng vì Hoàng Khang nhận ra được bộ mặt thật của cô ta thôi. Ngọc Diệp, Hải Băng tức giận đứng hẳn dậy. Diệp vừa phải thôi, giờ phút này mà còn ghen bừa bãi, sao Diệp không tự hỏi lại mình đã làm gì khiến Đại Phong thất vọng, đến lúc chia tay rồi mà còn đổ tội hết cho Thiên Nghi, đúng là Đại Phong có quan tâm Thiên Nghi, nhưng đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Lam Linh nhìn tình hình không ổn nên nắm lấy tay Ngọc Diệp, bàn tay đang run lên vì tức giận, làn da trắng của Diệp tiểu thư đang chuyển sang màu đỏ hồng. Nghĩ kỹ lại đi Ngọc Diệp, Thiên Nghi không thể nào như Diệp nói đâu, cô liền quay hẳn sang Lam Linh nói bằng giọng bất bình. Linh còn nói giúp Thiên Nghi, chẳng phải từ nhỏ Thiên Nghi đã cướp mất đăng khôi của Linh sao? Sau đó Ngọc Diệp lại nhìn về Hải Băng, cả Băng nữa, Băng quên trước kia Thiên Nghi đã tranh giành Nhật Hoàng với Băng hả? Sao hai người không chịu nghĩ vậy, Thiên Nghi đã có hai lần thì đương nhiên có lần thứ ba, Đại Phong vốn yêu mến cô ấy, giờ Hoàng Khang cũng không cần Thiên Nghi nữa, Thiên Nghi tất nhiên quay sang Đại Phong của Diệp rồi. Tiểu Quỳnh giơ tay lên hạ thẳng vào mặt Ngọc Diệp một cái tát, âm thanh rõ ràng khiến mọi người sững sờ. Bạn bè, chúng ta quen biết Thiên Nghi bao lâu rồi mà Diệp lại nói vậy, cùng học chung trung học đến khi cả nhóm đều có người yêu. Vậy mà không ngờ Diệp lại có thể nói ra những lời ác độc đó. Đúng đó, tôi không xem các người là bạn nữa, ai cũng bên vực cô ta, trước giờ luôn như thế. Đi đi, đi hết đi, mắng xong, Ngọc Diệp ôm mặt chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, cô ngồi tại đó mà khóc nức nở. Tại sao thế, bạn bè trở mặt không cần, đến cả tình yêu cũng ghét bỏ cô. Rốt cuộc cô sai ở đâu? Mọi chuyện sao lại ra thế này? Ngọc Diệp tự hỏi lòng mình, bản thân có gì sai? Ba người không biết làm gì hơn, giờ này mà lên đó chỉ nổi cãi nhau nữa thôi. Tình bạn đôi lúc không cần định nghĩa, chỉ cần hiểu nhau, tôn trọng và tin tưởng nhau thì quá đủ rồi. Vì nó không lớn mạnh như tình yêu, nhưng khi mất đi tình bạn, bạn sẽ cảm thấy mình cô đơn, lạc vào một thế giới lớn rộng như chẳng có chỗ nào để dừng chân. Mất đi phương hướng cho chính mình. Tối nay, trong một quán bar náo nhiệt đầy tiếng nhạc sàn sôi nổi, những bóng hồng lắc lư theo điệu, nơi đó, chỉ có mùi hương ngào ngạt của tất cả những nước hoa đẳng cấp khác nhau, nơi đó đầy son phấn làm nổi bật những cô nàng đang cố sức đung đưa ẻo lả bên các chàng công tử thứ thiệt không ngừng hưởng ứng. Cô ngồi trước quán rượu, trên tay vẫn cầm ly rượu mạnh màu trắng đó, hết cốc này đến cốc khác cô muốn uống thật say để quên đi nỗi đau bị cả tình bạn lẫn tình yêu lừa gạt. Khóc chuyện audio.com. Nhưng càng uống, cái cảnh tượng kẻ mang danh nghĩa là bạn trai đang ôm lấy nhỏ bản thân mình tin tưởng nhất cứ hiện lên, anh ấy nói sẽ ở bên chăm sóc cô ta, anh ta nói không nhẫn tâm nhìn cô ta khóc, còn cô thì thế nào, anh chẳng phân biệt đúng sai, không hiểu cho cảm giác của cô rồi cứ lạnh nhạt vô tình bỏ mặc cô không thèm lo tới. Cô lên xe của Trình Viễn sao anh lại không chịu đuổi theo, chỉ cần thấy bóng anh đuổi theo cô sẽ xuống xe ngay lập tức, anh chỉ biết ra lệnh cho cô, anh không hiểu cô. Đó là những gì Ngọc Diệp luôn cho là đúng. Sao rồi, anh đến đây, làm gì hả, tôi chưa thê thảm thì anh không hài lòng sao? Cô ngước mặt lườm người đàn ông đã ngồi sát vào mình, tay cũng nâng ly rượu tương tự. Anh ta vuốt keo vào tóc mái hất ngược lên, để lộ vầng trán đầy đặn cùng ánh mắt lãng tử phong lưu. Anh là Trình Viễn, một công tử ăn chơi và nhẫn tâm ruồng bỏ tất cả những người con gái quanh mình mà không chút thương tiếc. Em nói gì vậy cục cưng, thấy em và Đại Phong như thế, anh đau lòng hơn bất kỳ ai. Ngọc Diệp nhếch môi cười chế giễu anh, đau lòng sao? Thấy tôi như thế anh vui còn chưa hết thì lấy gì mà đau lòng. Cô không thèm quan tâm đến vẻ mặt đắc ý của anh ta nữa, cúi đầu xuống uống liên tiếp xem rượu như nước lã mà đổ vào bụng mình. Anh có ý này, hay là bỏ quắc đi Dương Đại Phong, em về bên anh đi, anh bảo đảm cho em cuộc sống tốt đẹp hơn em đang có. Trông Ngọc Diệp đã say khướt, cả lời nói của anh mà cô cũng bỏ ngoài tay, đôi gò má ửng hồng, mái tóc màu vàng nâu uốn nhẹ đang phủ xuống bờ vai trắng ngần. Người Trình Viễn bắt đầu có những ngọn lửa thôi thúc, nỗi khao khát của anh đang dần muốn chiếm hữu cô gái đầy sức hút này. Anh ta vòng tay qua eo Ngọc Diệp rồi ôm chặt cô vào lòng. Làm gì thế hả? Cô quay người định dán cho tên đó một bạt tay, nhưng cô say quá rồi, tay nhấc không nổi, trước mắt chỉ hình ảnh mập mờ của một người đàn ông, Ngọc Diệp không thể xác nhận rõ đó là ai, cũng không thể dùng sức xô một làn khí nóng đang lan tỏa khắp người cô ra ngoài. Đại Phong, là anh, sao, chúng ta về thôi. Ngọc Diệp gật đầu rồi tựa vào lòng anh, mặc cho anh ôm ấp sát cô khỏi nơi ồn ào đó. Tiếng nhạc ầm ĩ đã không còn, xung quanh cô có một luồng khí lạnh ập vào, có lẽ là máy điều hòa. Cứ như thế, Ngọc Diệp an tâm nhắm mắt lại để cho Đại Phong đưa về. Khi cô chập chờn mở mắt, mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ, hơi rượu vẫn còn, cô cố ngồi dậy để lấy lại chút tỉnh táo. Cô vừa thiếp đi chưa được bao lâu, Đại Phong, chính Đại Phong đã đưa cô rồi khỏi quán bar, trên xe anh còn ôm cô vào lòng, hôn lên khắp mặt cô. Nhưng sao hơi thở đó vô cùng xa lạ, lại lần nữa, Ngọc Diệp lắc lắc đầu để nhớ lại. Sao lại tỉnh nhanh thế? Coi ra rượu này không hợp với em rồi. Cục cưng, cái gọi kinh tởm đó không thể là của Đại Phong. Ngọc Diệp bừng tỉnh nhìn người đang từ phía cửa tiến lại gần mình, Trình Viễn, anh ta đang tiến lại gần cô, không những thế tên đó còn từng chút một cởi bỏ áo sơ mi của mình. Theo phản xạ, Ngọc Diệp đứng bật dậy định chạy trốn, nào ngờ đâu rượu vẫn còn đọng lại trong người, cô loạng choạng rồi ngã phịch xuống giường, tay cố gượng dậy lần nữa, không thể để hắn ta đến gần. Không kịp rồi, eo cô đã bị ai đó giữ chặt lấy, hắn ta cầm chặt hai tay Ngọc Diệp ôm cô hẳn vào lòng rồi không ngừng hôn lên khắp khuôn mặt xinh xắn như nàng bạch tuyết kia. Ngọc Diệp gớm giết cái hôn của hắn, kinh tởm cái hơi thở xấu xa của hắn. Gocchuyenaudio.com. Cô vùng dậy nhưng không thể cử động nổi nữa, tay chân đều bị hắn ta khống chế. Hắn đè lên người Ngọc Diệp quấn chặt môi cô. Phản kháng, Ngọc Diệp dùng hết ý nghĩ còn lại mà cắn thật mạnh vào thứ đang cuống lấy lưỡi cô. Bóp, má cô đau điếng, cô hoàn toàn không thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, gương mặt cầm thú kia đã mờ dần, chỉ còn tiếng chửi làu bào như con thú đang gầm lên vì tức giận. Mẹ kiếp, dám cắn tao sao? Hắn tức giận giật phăn lớp vải mỏng manh trên người Ngọc Diệp, chiếc áo ngắn tay bị hắn quăng xuống sàn như mảnh rẻ. Lần này hết thật rồi, bàn tay hắn không ngừng chuyển động theo từng đường cong quyến rũ đó. Đại Phong, Đại Phong, Đại Phong, anh đang ở nơi nào? Anh bỏ rơi em thật sao? Đại Phong, cứu em, cô chỉ có thể nói lên mấy từ cuối cùng đó. Một bạt tay lại dán xuống, thằng đó không cần cô nữa. Ngoan ngoãn nghe theo tôi thì ít ra tôi sẽ nhẹ nhàng với cô. Ngọc Diệp như rơi vào tuyệt vọng, môi hắn trượt xuống cổ cô, bàn tay Ngọc Diệp không còn đủ sức để dùng dao đâm chết tên cặn bã này. Cô ân hận, cô đau đớn, thể xác này cô đã từng nghĩ chỉ cho nó thuộc về một người. Hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể biết rằng mình sai ở đâu. Quá muộn rồi, qua đêm nay cô sẽ chết mất. Giọt nước mắt kéo dài xuống theo khóe mắt Ngọc Diệp mơ màng nhắm mắt lại, cô không dám nhìn thấy hắn ta, cô sẽ không còn gì cả, không còn cơ hội nói ra những từ đó với anh. Biết mình sai nhưng quá muộn thì mọi chuyện gần như kết thúc cả rồi. Á, mày, mày, mọi thứ im lặng sau những tiếng động rất dữ dội, đầu tiên như có tiếng cửa, sau đó là tiếng thủy tinh, tiếng la của ai đó, tiếp đến là tiếng đấm đá. Âm thanh gì đó, cô không còn nghe được, rất im lặng, có lẽ cô chết rồi, Ngọc Diệp tự nghĩ nếu mình chết thì có ai đau lòng không? Họ quá thất vọng về cô, vậy họ có đau lòng khi cảnh sát báo tới cô bị cưỡng bức rồi giết chết không? Cô muốn mở mắt, cô chưa muốn chết lúc này, còn nhiều điều cô còn chưa hoàn thành xong, nhưng mọi thứ trước mắt Ngọc Diệp cô hoàn toàn không thể nhìn rõ, cô cố mở mí mắt mình to hơn một tí, dường như không thể nhìn rõ. Gương mặt của ai đó, có thứ gì đó đã được đắp xuống người cô, rồi một hơi ấm truyền tới. Hơi ấm này rất thân thuộc, cô bị nhấc bổng lên rồi vai bị siết chặt, cảm giác đau nhưng chỉ trong vài giây sau lại không còn. có ai vừa lên tiếng, nhưng Ngọc Diệp không thể nghe rõ âm thanh kia là gì, thứ vừa chạm vào trán cô là gì, giống như một nụ hôn mà sao lại mang đầy đắng cay. Cô không còn biết gì nữa và hoàn toàn mất cảm giác về mọi thứ xung quanh. Khi cô ngồi bật dậy trong hoảng hốt thì nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng khác nữa, đây là bệnh viện, chính xác cô đang nằm trong bệnh viện. Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn một lượt, ngay trước cô là gương mặt xanh xao cùng bộ đồ bệnh nhân của Thiên Nghi, là ánh mắt xót xa của Hải Băng, là cái căm tức của Tiểu Quỳnh, là cái cúi đầu không nói của Lam Linh, còn có cả sự bi phẫn của Hồng Ngân. Cô im lặng rồi cố hồi tưởng xem chuyện gì đã xảy ra, cô uống say rồi gặp Trình Viễn, sau đó, anh ta đã đưa cô đến một căn phòng xa lạ, anh ta đã xé rách áo cô, ôm hôn cô và trong đáy mắt đó xuất hiện dục vọng dâng trào. Ngọc Diệp co rúm mình lại cúi đầu nhìn xuống đất, lấy hai tay ôm lấy vai mình, cô run lên từng đợt, người toát đầy mồ hôi. Hắn ta đã cưỡng bức cô. Diệp, mọi chuyện không sao rồi. Đừng sợ mà, gocchuyenaudio.com. Đó là giọng nói của Thiên Nghi, Ngọc Diệp ngước lên nhìn cô ấy, người này bị cô mắng chửi thậm tệ, vốn tưởng khi gặp lại sẽ lên giọng cho cô biết thế nào là lễ độ, nhưng Thiên Nghi lúc này đang dùng bàn tay vẫn đang truyền dịch nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng chính sự chia sẻ và ẩn hiện một nỗi đau thay cô. Nghi, Nghi ơi, Diệp, Ngọc Diệp không nói thành lời, chỉ ấp úng muốn nói thêm nhưng nước mắt trực trào ngăn những lời vừa nói lại. Cô vòng tay ôm lấy Thiên Nghi, tựa người vào Thiên Nghi và khóc thành tiếng. Không sao đâu Diệp, tên cầm thú đó đang giờ sống giờ chết kia, hắn ta sẽ bị cảnh sát bắt ngay khi hồi phục, không sao đâu, Ngọc Diệp vừa mếu máo khóc không nên lời, cứ một tiếng gọi trong sợ hãi là một tiếng nấc đầy uất ức nghẹn ngào, khóe môi cô bị vết thương do tên Trình Viễn đó gây ra, hai cổ tay đều bầm tím bởi hắn ta dùng lực quá mạnh, khắp người Ngọc Diệp chỉ còn vết bầm thôi, da cô luôn nhạy cảm như thế. Tiểu Quỳnh cũng không thể ngăn nổi nước mắt đành quay đầu ra cửa sổ mà lặng lẽ tự gạt đi hai hàng lệ cứ muốn rơi mà không cho phép ngừng, Lam Linh đến bên cạnh đưa khăn giấy cho Tiểu Quỳnh mà không biết bản thân cũng đang khóc. Hồng Ngân tức giận cố nén nước mắt rồi quay đi rời khỏi phòng, đến tìm tên gây ra chuyện tiếp tục cho hắn biết thế nào mới là đau khổ, cô thề nếu không cho hắn lê tấm thân tàn dại để xé lịch trong tù thì cô không phải là đại tỷ Hồng Ngân nữa. Hải Băng nhìn mọi người rồi mắt rưng rưng, cô đến vỗ vỗ vai Ngọc Diệp. Diệp không bị gì cả, tên đó bị đánh thương tích đầy mình, đầu thì vỡ, cảnh sát vẫn đang trông chừng, cho dù ra thế hắn có tốt đến đâu cũng không tránh khỏi tội danh có ý đồ cưỡng bức. Hắn ta chưa làm gì đâu. Diệp đừng lo mà, Ngọc Diệp buông Thiên Nghi ra, cô nhìn mọi người rồi lấy lại mọi cảm giác của bản thân, có lẽ cô không bị gì thật, cô không sao rồi. Rồi Ngọc Diệp lại bật khóc thật lớn, Diệp có lỗi với mọi người, Diệp là đứa bạn tôi, đừng quan tâm tới Diệp nữa. Con nhỏ này, bị mình đánh chưa đủ sao? Đợi Diệp khỏe đi, mình sẽ cho Diệp biết thế nào là taekwondo chính hiệu. Tiểu Quỳnh hùng hổ bước tới đe dọa khiến cho không khí bớt phần căng thẳng. Bỗng Lam Linh có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe. Không ai trách Diệp cả. Chúng ta là bạn mà. Nghe Hải Băng nói thế, lòng Ngọc Diệp càng thấy có lỗi nhiều hơn, nhất là đối với người đang ngồi trước mình. Cô cầm tay Thiên Nghi, hai bàn tay nhỏ nhắn, cái nào cũng đang truyền dịch áp vào nhau. Tha lỗi cho Diệp, Thiên Nghi, Diệp xin lỗi Nghi chỉ vì Diệp đang bực tức lại thấy Đại Phong như thế nên mới có mấy ý nghĩ điên rồ kia. Xin lỗi Nghi, xin lỗi, cô nói trong nước mắt càng nói càng không đầu không đuôi, Ngọc Diệp luôn nhanh nhẹn giờ lại không có cách nào biện hộ cho lỗi lầm của mình nữa. Diệp, đừng nói nữa có được không hả? Nước mắt Thiên Nghi cũng đầm đìa, Nghi không trách Diệp mà chúng ta luôn là bạn tốt, không sao cả, qua chuyện này chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, Diệp đừng xin lỗi nữa, Nghi không muốn thấy Diệp như thế đâu. Hai con này, khóc làm người ta khóc theo nè, Băng thấy họ y như người yêu vừa làm hòa, Ngọc Diệp ôm lấy Thiên Nghi, cảm ơn Nghi, cô nhìn hai người kia bằng mắt ngấn nước, cảm ơn mọi người, cảm ơn đã không bỏ mặc Diệp. Cảm ơn, hai người kia từ khóc chuyển thành cười rồi đứng bên cạnh, Lam Linh cầm điện thoại bước vào đến cửa, nhìn cảnh tượng ấy, cô lặng im, gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nắng, họ rạng ngời và lộng lẫy như hoa hồng, nước mắt long lanh tựa pha lê, nụ cười đầy ấm áp như hoa bách hợp và thật dịu dàng như cánh hoa bồ công anh. Nhờ Nhật Hoàng có quen biết trong bệnh viện nên Ngọc Diệp dễ dàng chuyển phòng sang nằm cùng Thiên Nghi. Trong căn phòng VIP hai người có vẻ náo nhiệt hẳn lên, chỉ có vậy mới quên được nỗi đau mà họ đang chịu. Tên Trình Viễn vẫn còn hôn mê do đầu bị chấn thương mạnh, người gây ra lại không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nhưng còn hắn ta, dù gia đình có mời luật sư giỏi đến đâu thì cũng phải ngồi ăn cơm tù, mà dù sau này có ra tù, có chết hắn vẫn không dám tìm đến Ngọc Diệp lần hai. Thứ nhất, bố mẹ hắn vì việc hắn làm đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, mọi hoạt động của công ty không biết vì sao bị ngừng lại tất cả, đã có một thế lực nào đó ở phía sau gây nên. Thứ hai, chỉ cần hắn tỉnh lại sẽ gánh ngay thủ đoạn trả thù dài lâu của đàn chị Hồng Ngân, ngoài ra còn đối đầu luôn với cả người từng làm mưa làm gió trong giới ăn chơi như Gia Minh. Thế ra, lần này không ăn được thịt thỏ mà còn bị cọp nhai nuốt không bỏ xương. Trình Viễn mãi mãi cũng không bao giờ dám gặp mặt Ngọc Diệp thêm lần nào nữa, có đi đường cũng sẽ tránh xa cô ấy ra cả trăm mét thì tốt nhất. Bà Lưu đã sang nước ngoài nên đám bạn không dám thông báo sợ bà lại lo, nếu để bà biết, bà sẽ ngất xỉu nữa vì bệnh cao huyết áp. Ngọc Diệp dù sao cũng có những người bạn ở bên, cô cũng không hề muốn mẹ mình lo nên đành im lặng. Dù sao mọi chuyện đã qua, tối đến, Ngọc Diệp nghiêng người quay mặt vào tường để không ai thấy được nước mắt cô rơi nhiều như thế nào. Cô luôn suy nghĩ xem vì lý do gì mà mình được an toàn trong khi đã đến bên bờ vực thẳm. Ngọc Diệp sững sờ hoàn toàn khi biết người đã đưa tay cứu vớt cô lại là anh, là đại phong của cô. Hơi ấm mà cô cảm nhận được giây phút đó đích thực là của anh. Anh không những không bỏ mặc cô mà ngược lại còn yêu thương, lo lắng cho cô. Nhưng biết làm sao đây, khi anh đi rồi, anh hận cô không yêu anh mà luôn mang đến cho anh toàn đau khổ, anh bỏ đi không chịu đoái hoài đến cô nữa. Thiên Nghi bảo lúc Đại Phong đưa cô vào viện, anh ngồi rất lâu ở sofa nhìn cô, anh không nói bất cứ từ nào cho đến khi Thiên Nghi từ tầng trên nghe tin mà đến, lúc ấy Đại Phong mới đi, lúc anh bước đi, mắt anh đã đỏ hoe, có lẽ anh còn tiếc nuối đứa con gái vô lương tâm như cô đây. Ngọc Diệp không hề biết rằng những gì cô làm trong suốt thời gian anh ở bên lại khiến Đại Phong thất vọng nhiều như vậy, anh đối xử tốt với cô coi như điều hiển nhiên, anh tha thứ và chủ động gọi điện xin lỗi mỗi lần gây nhau, cô cũng coi đó là chuyện vô cùng bình thường. Sự cao ngạo kia cướp đi niềm tin, cướp mất luôn cả tình yêu cuối cùng Đại Phong dành cho cô. Cô khóc dùng răng cắn lấy khớp ngón tay của mình để đừng nấc thành tiếng mà ảnh hưởng đến Thiên Nghi, nhưng sao mà càng làm thế cô lại càng đau khổ tiếc nuối như thế này. Sao anh không cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu có thể, Ngọc Diệp nguyện dùng tất cả những gì cô có khả năng để bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng kết thúc thật rồi, anh đi đến một nơi mà không có sự xuất hiện của người hết lần này đến lần khác xem việc tổn thương anh là một trò chơi. Anh nói với Thiên Nghi cô chưa hề yêu anh, sao anh biết rõ như vậy? Anh chắc chắn đến thế sao? Gocchuyenaudio.com Ngọc Diệp cần chặt cuộn len đan rồi ôm nó vào lòng, cô chỉ học lén mà mắc được vài đường vô cùng đơn giản thôi, cuộn len màu xám cho rất hợp với anh luôn chọn những gam màu tối làm chủ đạo, cô đã tập đan rồi, nếu đan xong, cô sẽ cho anh một bất ngờ. Sao anh không chịu cho cô cơ hội cuối, chờ để cô hoàn thành khăn choàng này? Nhưng Ngọc Diệp không có bất kỳ tư cách nào trách Đại Phong, anh đã quá bao dung cho cô suốt mấy năm qua, chính cô không biết trân trọng gì thì tự trách bản thân mà nằm đó khóc và khóc. Khóc để chứng tỏ cô đang đau, đau không chỉ cho riêng mình mà cho cả anh, cho cả tình yêu mà cô không hề quý trọng kia. Diệp, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai gầy của cô. Ngọc Diệp quay mặt lại thấy Thiên Nghi ngồi cạnh giường mình, mặt hiền hòa nhưng chứa đựng nhiều nỗi buồn không tên. Cô ngồi dậy, để cuộn len cạnh giường mình rồi quẹt qua quẹt lại trên mặt gạt phanh nước mắt. Không có gì đâu, chỉ là, ân hận, có phải muộn quá không Nghi? Không, cô lắc nhẹ đầu, mỉm cười. Đại Phong vì quá yêu Diệp nên mới tránh mặt một thời gian, anh ấy cần thời gian cho mình nên Diệp nghĩ Diệp có thể cho anh ấy không? Cho, Diệp sẽ cho Đại Phong thời gian, bất kể thời gian bao lâu Diệp cũng cho, miễn là anh ấy quay về cho Diệp thêm cơ hội nữa là được, Diệp còn lời chưa nói. Ánh mắt này của Ngọc Diệp Thiên Nghi trong gần 9 năm qua chưa từng thấy, từ lúc quen biết Ngọc Diệp vào năm lớp 6. Với Thiên Nghi, Ngọc Diệp lúc nào cũng ham chơi và lại có thêm tính trăng hoa, không gì có thể giữ chân cô ấy. Còn lúc này, Ngọc Diệp cầm chặt tay Thiên Nghi mà gật đầu sau câu hỏi đó, Thiên Nghi tin rằng lần này nếu Đại Phong dám cược thì anh ấy sẽ thắng, chỉ tiếc Đại Phong không chờ nổi mà bỏ đi mất rồi. Vậy, Diệp dám chờ Đại Phong? Cô ấy gật đầu một cái rõ mạnh. Chờ, Diệp chờ, Diệp tin Đại Phong sẽ quay về, nếu anh ấy muốn trốn thì dù Diệp lật tung cả quả đất cũng sẽ không tìm thấy, cô Hoa lại ghét Diệp như vậy, hỏi như không thôi. Nên Diệp sẽ chờ, chờ đến khi Đại Phong có đủ thời gian để Diệp còn cơ hội nói những lời trong lòng với anh ấy. Nghi tin rằng nếu Đại Phong biết Diệp thế này thì anh ấy hạnh phúc biết nhường nào. Người Diệp chờ còn cho Diệp hy vọng, nhưng còn Nghi. Trong ánh sáng của đèn, gương mặt Thiên Nghi càng trở nên lạnh lẽo hơn, cô cúi đầu không dám nói nữa. Đừng bao giờ làm việc gì để mình phải ân hận, Thiên Nghi hiểu Ngọc Diệp đang khuyên cô như thế để cô có đủ dũng khí mà tiếp tục đuổi theo Hoàng Khang, dù anh có chạy xa hơn thì cô vẫn đuổi theo, miễn anh còn yêu cô sẽ không cho phép mình bỏ cuộc. Hôm nay sức khỏe của Thiên Nghi và Ngọc Diệp đã hồi phục hẳn, hai cô nàng chuẩn bị đồ vào túi rồi định xuất viện trước dự kiến của bác sĩ, khi Thiên Nghi từ trong nhà vệ sinh ra thì đúng lúc Gia Minh chạy ùa vào nói với giọng gấp gáp. Thiên Nghi, Hoàng Khang nó lại biến mất rồi. Cái khăn bông trên tay cô rơi xuống, ngay lập tức Thiên Nghi chạy đến cầm lấy tay Gia Minh hỏi dồn dập. Anh ấy đi đâu, có xảy ra chuyện gì không? Sao lại mất tích được? Anh không biết, đang định cùng em đến tìm chú Kiệt để hỏi cho rõ. Đi, chúng ta đi liền đi. Không để Gia Minh nói thêm câu nào, Thiên Nghi đã kéo anh khỏi phòng bệnh. Ngọc Diệp nhìn theo lo lắng rồi giúp Thiên Nghi thu dọn đồ đạc, tiện thể gọi điện bảo Hải Băng cứ tham gia diễn đừng đến đón cô nữa. Vừa tắt máy, Ngọc Diệp lại nhìn cuộn len rồi tự mỉm cười. Đợi em đan xong, anh nhớ quay về, góc chuyện audio.com. Gia Minh lái xe thỉnh thoảng lại nhìn về Thiên Nghi như ngồi trên đống lửa, bộ đồ của bệnh nhân còn chưa kịp thay ra, trông Thiên Nghi hốc hác hẳn đi, hai bàn tay cô ấy cứ đan chặt vào nhau, Gia Minh cảm nhận được nó cứ run lên, mặt Thiên Nghi biến sắc như đang chịu một nỗi đả kích lớn. Đến tập đoàn Hoàng gia, Thiên Nghi vội mở cửa xuống xe rồi chạy thẳng vào trong không chờ ai cả, Gia Minh lái nhanh xe đến bãi đỗ rồi cũng chạy theo, sợ cô ấy xảy ra chuyện nữa. Tất cả những nhân viên đang làm việc tất bật trong công ty trông thấy Thiên Nghi đều ngạc nhiên, hai mắt họ đăm đăm vào cô gái mặc đồ bệnh nhân, tóc xõa tự nhiên, chân chỉ mang mỗi đôi dép đế bằng của bệnh viện chạy như điên vào thang máy. Ở trong thang máy không ít người xì xào, có người còn nói loáng thoáng. Kẻ điên, trốn viện, cảnh sát, Thiên Nghi mặc kệ, cô không thèm nghe những gì họ nói, vấn đề là Hoàng Khang đã không về nhà suốt từ ngày cô nhập viện, không lẽ anh cũng định trốn cô giống như Đại Phong lần trốn Ngọc Diệp. Thiên Nghi an ủi người khác rất hay, còn đến lượt cô không thể chấp nhận được việc làm chạy trốn vô ích đó, thà anh cứ xua đuổi cô nhưng để cô được nhìn thấy còn hơn biệt tâm biệt tích không cho cô bất kỳ cơ hội nào gặp anh. Càng nghĩ Thiên Nghi càng rối, cô đặt tay lên thanh sắt lạnh toát trong thang máy rồi nắm chặt nó mà lẩm bẩm hai từ. Không được, mãi, một số người gần đó còn lên tiếng đòi báo cho bảo vệ, sao họ lại cho một bệnh nhân tâm thần vào tòa cao ốc xa hoa này. Cửa thang máy mở ra, văn phòng riêng của ngài chủ tịch ngay trước mắt, người cầm hồ sơ đi vào trong đều gặp ngay một bàn thư ký trước mặt. Ông thư ký già đang cầm tài liệu bận rộn giải thích với nhân viên vừa ngẩng đầu thấy Thiên Nghi, ông ta cứng người chẳng còn biểu hiện gì. Thấy cô tiến lại phía mình với bộ dạng đó, ông ta mới chấn tỉnh lại mà quay sang nói với mấy người kia tiếp tục công việc của mình, còn ông cũng sải những bước chân chậm mà chắc về phía cô. Ông ta vừa hé răng chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng nói thanh thoát của cô. Tôi muốn gặp chủ tịch Hoàng. Cô Tầng, chủ tịch, ông ấy đang bận, chỉ mới gặp Thiên Nghi có hai lần mà vị thư ký này có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô gái này, một lần ở nhà hàng, cô nói cười vui vẻ làm ngài chủ tịch khó tính, cười sảng khoái chưa từng có, lần thứ hai vào mấy tuần trước cô vẻ mặt chân thành đến xin gặp chủ tịch Hoàng, đợi nửa ngày mà không hề có ý định từ bỏ, khi nghe tin của Hoàng Khang đã vui mừng đến phát khóc. Còn lần này, cô chân mang dép, mặc đồ bệnh nhân, tóc lại thả dài chưa kịp chảy, may mắn là tóc Thiên Nghi vốn rất mượt chưa chảy cũng không đến nổi rối bù lên như ổ quả. Xin ông, cho tôi gặp chủ tịch, tôi, thư ký Ngô, chủ tịch vừa gọi điện bảo cho cô ấy vào đi. Một cô gái trẻ trung đứng dậy báo cáo, vị thư ký Ngô này gật đầu cô ấy mới dám ngồi xuống làm việc, còn ông thì quay sang đưa tay hướng về phía kia ra hiệu như mời. Cô đi theo lối này, Thiên Nghi cúi đầu cảm tạ, cảm ơn ông. Sau khi vào trong, cô thấy ông Hoàng đang đứng cạnh cửa kính nhìn ra ngoài, những tòa nhà san sát chen chúc trong đô thị khiến người ta cảm giác ngột ngạt. Chào bác, nghe tiếng nói đó, ông giật mình quay đầu lại, vẻ điềm tĩnh vốn có khiến Thiên Nghi không thể đoán được ông ấy đang nghĩ gì. Con ngồi xuống đi, nghe theo lời ông, Thiên Nghi ngồi xuống ghế, trong lúc một thư ký nữ vào rót trà thì cô đã nói trước. Con muốn gặp Hoàng Khang, góc chuyện audio.com. Ông ngừng việc châm lửa vào điếu thuốc đã đặt sẵn trên môi rồi quay nhìn vẻ mặt của Thiên Nghi, một tiếng thở dài não nề cất lên, ông bỏ điếu thuốc sang một bên rồi nhìn cô. Cô gái trẻ kia sau khi rót trà xong đã đi ra ngoài. Con rất xanh sao, còn bệnh à, con không sao, cảm ơn bác, con muốn gặp Hoàng Khang. Đây là lần thứ hai cô đưa ra lời đề nghị, nói nặng hơn là như một mệnh lệnh với ngài chủ tịch tôn quý. Thiên Nghi nghe bên ngoài có tiếng nói của Gia Minh rồi tiếng của thư ký Ngô, ông Hoàng cũng nhìn ra phía cửa, cánh cửa mở toang, Gia Minh bất chấp vị thư ký kia ngăn cản thì anh cũng đã đứng trước mặt ông Hoàng. Chú, ngồi xuống luôn đi, ông phẩy tay ra hiệu cho thư ký Ngô ra ngoài, ông ta khép cửa lại, trong phòng liền yên tĩnh, khi Gia Minh ngồi xuống bên cạnh thì Thiên Nghi như có thêm sức mạnh, anh nhìn cô rồi lại nhìn ông Hoàng. Chú biết Hoàng Khang trốn ở đâu đúng không? Mọi chuyện đều do chú xếp đặt, Gia Minh, chú không mong con xen vào chuyện này. Lại một giọng nói sắt lạnh làm ai nấy rùng mình, Gia Minh định nói gì nữa thì tay anh đã bị Thiên Nghi nắm chặt, cô nhìn anh như đang thầm cảm ơn vì anh đã bất chấp đối đầu với ông Hoàng mà giúp cô. Gia Minh hiểu ý nên không lên tiếng, đến lượt Thiên Nghi, cô kiên quyết nói lên suy nghĩ của mình. xin bác cho con gặp Hoàng Khang, con muốn nói rõ với anh ấy một lần, nếu Hoàng Khang nói không yêu con sẽ từ bỏ. Con hứa với bác, Hoàng Khang nó đi Mỹ rồi, nó sang đó để kết hôn. Cả Thiên Nghi và Gia Minh đều mở to hai mắt nhìn ông Hoàng, ông ấy uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Thiên Nghi à, bác biết con yêu Hoàng Khang, bác cũng đủ khả năng để nhận ra con có thể khiến Hoàng Khang nhà bác ngoan ngoãn hơn trước kia rất nhiều, có những chuyện bác nói 1000 lần mà nó vẫn không nghe, nhưng chỉ cần con lên tiếng thì nó liền làm theo. Từ lần đầu gặp con, bác đã xem con như con dâu tương lai của bác rồi. Thế mà bây giờ bỗng dưng nó muốn kết hôn với người khác, bác cũng bất ngờ lắm, nhưng không biết nói gì hơn. Bác chỉ còn biết thay nó nói lời xin lỗi với con thôi. Là bác ép Hoàng Khang. Chắc chắn là bác. Thiên Nghi gần như thét lên, cô bức xúc nắm tay thành nắm đấm đặt trước đầu gối mình, mặt đã xanh giờ lại đỏ. Gia Minh từng nghe Hoàng Khang nói về chuyện này, anh cứ nghĩ là Hoàng Khang chỉ diện cớ để trốn tránh, bây giờ cả ông Hoàng cũng lên tiếng thì coi ra giả không được rồi. Con cũng nghĩ chú đã ép Hoàng Khang, mà nguyên nhân Hoàng Khang nghe lời lại chính là Thiên Nghi. Ông Hoàng bật cười rồi đặt rót thêm một cốc trà nữa, khói bốc lên che mất một cảm giác trên gương mặt ông. Tùy các con nghĩ, nhưng hiện tại thì Hoàng Khang nó sắp kết hôn với người nó cần ở bên Mỹ rồi. Chỉ cần bác cho con nói chuyện với Hoàng Khang, con sẽ tin bác. Sự im lặng lại kéo dài sau lời đề nghị đó, ông Hoàng là lão cáo già lâu năm, sống tới từng tuổi này mà chỉ có 2 người dám đưa ra nhiều lời đề nghị với ông như thế, thứ nhất là con trai ông Hoàng Khang, thứ hai là con dâu hụt của ông Tầng Thiên Nghi. Được thôi, ông đến bàn mình cầm điện thoại lên bấm vài số, sau đó đưa lên trước Thiên Nghi. Cô nhanh như cắt chạy đến đó cầm lấy ống nghe rồi áp vào tay mình, từng âm thanh tốt tốt kéo dài, cô muốn nghe giọng nói của anh, càng muốn biết rõ hơn lý do anh rời xa cô. Có chuyện gì, gocchuyenaudio.com, kết thúc tiếng tốt đó là giọng nói trầm, nhưng anh có vẻ hơi bực bội nên có phần gắt gao. Thiên Nghi cầm chặt ống nghe hơn nữa, cô nên nói gì với anh bây giờ, nên hỏi anh đang ở bang nào của nước Mỹ xa xôi hay hỏi anh có phải sẽ kết hôn với người con gái khác hay không? Cô không đủ can đảm để làm điều đó. Rốt cuộc có chuyện gì, ông không nói tôi tắt máy đây. Là em, bên kia không còn tiếng động gì nữa, ai đó bên đầu dây kia cũng siết chặt điện thoại hơn, mắt hỗn loạn không ngừng. Họ im lặng như thế đến khi anh lấy lại được sự điềm tĩnh mà nói với cô. Em đến tìm bố tôi, em muốn gặp anh, tôi không muốn, ngàn vạn lần anh muốn gặp em. Hoàng Khang, chúng ta gặp nhau nói chuyện cho rõ đi được không? Bố anh nói anh sắp kết hôn, em không tin đâu, có phải bác ấy uy hiếp anh chuyện gì không hả? Anh có thể nói với em mà, em sẽ cùng anh. Là thật, anh cắt ngang diễn văn án dài dòng của Thiên Nghi rồi lên giọng đanh thép. Thiên Nghi, chúng ta chia tay rồi thì còn có thể làm bạn, nếu em sẵn lòng, tôi sẽ nói người chuẩn bị vé máy bay để em sang đây dự đám cưới của tôi. Cô gần như sụp đổ, dự đám cưới của anh sao? Hoàng Khang bảo cô đến đó để nhìn anh bước lên lễ đường cùng người con gái khác, bàn tay cầm ống nghe của Thiên Nghi đã ướt đẫm mồ hôi nhưng lại mang cảm giác lạnh toát. Cô không khóc, nhất định không khóc, lúc này nước mắt rơi chỉ là vô nghĩa thôi. Anh, thật, không còn yêu em, câu nói này Thiên Nghi không bao giờ muốn hỏi Hoàng Khang, cô sợ anh trả lời là đúng, anh không còn yêu cô, làm sao cô chấp nhận được điều đó đây? Trước kia anh nói cả ngàn câu yêu cô, bây giờ lại dùng một câu không yêu mà chấm dứt tất cả, mọi chuyện đâu thể đến nhanh như thế, tình cảm của con người chứ có phải là trò chơi muốn dừng lúc nào thì nó sẽ dừng lúc đó đâu. Ừ, Hoàng Khang chỉ... Ừ, anh không trả lời theo đúng câu hỏi, ngay cả bản thân anh cũng sợ mình sẽ nói ra những từ đó, vì vốn dĩ, suốt đời này Hoàng Khang không bao giờ muốn nói không yêu cô, nói hết yêu cô. Đó là tự lừa người lừa mình, bởi vì dù tất cả mọi thứ trên thế gian có thay đổi thì chỉ có một điều không bao giờ đổi thay, anh mãi yêu cô. Em muốn anh nói đi, chỉ cần anh nói không yêu em hứa sẽ không tìm anh phiền anh nữa. Hoàng Khang, anh nói đi, trả lời em đi, tôi... Không còn yêu em, nếu trời đã định như thế, Hoàng Khang không thể nào làm trái, thà anh buộc miệng dối lòng nói như vậy còn hơn để Thiên Nghi ở lại ôm mong nhớ suốt đêm ngày. Thà để cô ghét bỏ anh còn hơn để cô yêu anh mà quên cả bản thân mình. Cô lấy tay giữ mép bàn, như thế cơn quay cuồng trong đầu Thiên Nghi mới không làm cô ngã quỵ, nói là không khóc nữa mà sao nước mắt sắp trào ra rồi. Anh của trước kia hứa với cô là sẽ yêu cô, bên cô chọn đời, anh của trước kia nói là chỉ để cô làm cô dâu của anh. Hết thật rồi, tình cảm Thiên Nghi đặt sai chỗ, đặt sai người, bị anh bỏ rơi rồi, Thiên Nghi bị Hoàng Khang bỏ rơi thật rồi. Cô im lặng thật lâu, dường như để xác nhận những lời nói đó là sự thật, là chính tai cô nghe, tim cô cảm nhận. Lát sau, cô thét lớn vào ống nghe, như đang đối diện với anh thực tại. Hoàng Khang, tôi hận anh, tôi căm thù anh, suốt đời này tôi cũng không tha thứ cho anh. Anh đi chết đi, đừng bao giờ để tôi trông thấy nữa. Gocchuyenaudio.com. Cả ông Hoàng và Gia Minh đều bất động, họ đứng nhìn Thiên Nghi làm rơi điện thoại ra khỏi tay, ống điện thoại đung đưa qua lại, còn người bên cạnh đã nhấc chân rời khỏi đó, như một cái xác không hồn. Thiên Nghi cứ đi, đi khỏi căn phòng sang trọng, mở cánh cửa quyền quý để rời khỏi đây. Thiên Nghi, Gia Minh thở ra thật mạnh trước khi đi còn nhìn ông Hoàng bằng ánh mắt đầy oán trách, ông ấy bước đến cầm lấy điện thoại vẫn còn kết nói. Con bé rời khỏi rồi. Hoàng Khang, bố xin lỗi, trước khi mất tín hiệu, ông Hoàng nghe rất rõ trong tích tắc là tiếng vỡ thật mạnh. Hoàng Khang nhìn ra cửa kính nơi chân trời nước Mỹ bao la, nơi này rộng lớn biết bao nhưng không có chỗ nào dành cho anh, bởi ở đây, là một thế giới không còn cô, tim anh, sẽ ngừng đập trong nay mai. Anh làm cô đau lòng như vậy anh có vui không? Hoàng Khang còn căm ghét bản thân anh hơn ai hết, Thiên Nghi ngây thơ bị anh dằn dặc đến mất đi niềm tin, mất đi nụ cười, anh có nghĩ là tốt cho cô không? Những năm tháng sống bên cô, anh cảm nhận được thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm, cô như thiên thần bé nhỏ giúp Hoàng Khang tìm lại ánh sáng, cô cho anh nụ cười và niềm vui mà anh từng đánh mất. Thiên Nghi cho Hoàng Khang biết thế nào là ghen, dạy anh sống sao cho không hối hận, sống cho hôm nay và cho ngày mai lẫn sống luôn cho tương lai. Nhưng sau này, anh sẽ thế nào khi bên cạnh không có mục đích để mình sống nữa, trái tim đóng băng và tình cảm ngừng hoạt động. Không, dù anh có ra sao thì Hoàng Khang luôn nhận định được anh đã từng và sẽ yêu người con gái đó. Cậu chủ, người quản gia bước vào. Ừ, An An về rồi sao? Dạ, Quách tiểu thư có lên tìm cậu nhưng cậu đang nghe điện thoại nên cô ấy nói sẽ ghé lại sau. Gia Minh chạy theo Thiên Nghi đến cầu thang bộ, do lúc Thiên Nghi bước ra khỏi cửa, cô chỉ biết tìm đường mà đi chứ không còn nhớ thang máy ở đâu nữa, mọi nhân viên trong cảnh tượng đó đều im lặng, không ai lên tiếng. Thiên Nghi, em đi đâu vậy, anh đưa em về. Lời nói cào Gia Minh không lọt vào tai Thiên Nghi nữa, cô cứ lần theo thanh cầu thang mà bước xuống, cầu thang này dùng để dự phòng khi thang máy hỏng nên rất ít người qua lại, nó được xây dần theo những tấm kính lớn nên ánh sáng có thể lọt vào, không tối tăm như những cầu thang khác. Gia Minh chỉ đi theo phía sau Thiên Nghi, không dám nói thêm gì nữa, lại sợ cô quá kích động mà làm chuyện không hay. Ngay cả anh nhìn thấy cũng đau lòng. Dáng vẻ mệt mỏi mất sức lực ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi xót thương, đôi mắt trong sáng của cô thay bằng sự u sầu khôn xiết, gương mặt tươi tắn như đóa hoa vừa hé nở đã tàn lụy mất đi sức sống để khoe sắc. Đi đến tầng 3, sức chịu đựng của cô gần như kiệt quệ, Thiên Nghi ngồi xuống bậc thềm thở hồng hộc. Gia Minh thấy thế nên bước đến nửa ngồi nửa quỳ trước Thiên Nghi lo lắng. Đi không nổi thì để anh cõng em vừa khỏi bệnh, đừng quá cố sức. Gia Minh, em bị người ta bỏ rơi rồi. Không phải em bị nó bỏ mà là em bỏ nó, ai cũng đứng về phía em, đừng sợ, em tốt như thế sau này sẽ tìm được một chàng trai hơn nó gấp vạn lần, đến lúc đó em sẽ thấy quyết định rời xa nó của em là đúng đắn thôi. Gocchuyenaudio.com. Dù bây giờ người ta có nói thêm nhiều điều tốt hơn nữa thì Thiên Nghi vẫn không tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi, giống như mình lạc vào rừng sâu mà không tìm thấy một bóng người, mình bị rơi xuống đáy đại dương mà lại không biết bơi, cũng giống như hoa bồ công anh rời khỏi cuống rồi thì chẳng biết bay về đâu, chỉ bay mãi đến khi tan biến. Nhiều khi Thiên Nghi tự hỏi lòng mình, cô làm gì sai mà phải gánh chịu những nỗi đau như thế, sao tất cả những người cô yêu thương đều lần lượt bỏ rơi cô hết vậy, bố mẹ không còn, cả tình yêu cô dành hết trái tim cũng phủ phàng ruồng bỏ cô, đến giờ Thiên Nghi vẫn không sao lý giải nổi rốt cuộc kiếp trước cô gây nên tội gì để kiếp này phải nhận lấy hậu quả. Hoàng Khang, cô sẽ hận anh, cô rất hận anh, nhưng chính cái hận đó càng chứng tỏ cô đang yêu anh, yêu và hận vốn dĩ thuộc hai trường phái đối lập bổ sung cho nhau. Thiên Nghi càng hận thì càng yêu. Nếu cả đời này đều hận anh thì chắc chẳng còn cơ hội yêu người khác rồi. Cô lại khóc dù biết nước mắt chỉ là điều vô nghĩa, có khóc thì con người tàn nhẫn kia vẫn không thay đổi ý định, nhưng Thiên Nghi vẫn khóc, chỉ có thế thì nỗi đau này cô mới vượt qua được thôi. Thiên Nghi, Gia Minh ôm Thiên Nghi vào lòng để mặc cho cô khóc, Hoàng Khang không chịu bảo vệ Thiên Nghi thì anh sẽ làm thế, ngay cả người thông minh như Gia Minh mà còn không lý giải được nguyên nhân, rõ ràng yêu nhau mà sao lại chọn cách tổn thương nhau thế này. Em bị Hoàng Khang bỏ rơi thật rồi, anh ấy không quay về nữa, em hận Hoàng Khang, rất hận anh ấy, em hận Hoàng Khang, cô dùng hết ngày hôm nay để yêu anh thì khoảng thời gian còn lại trong cuộc đời mới có thể hận anh được. Hôm nay cô sẽ khóc vì anh lần cuối cùng để ngày mai cô sẽ mỉm cười cho chính bản thân mình. Khách chương.